Chương 3621, hắc thủ phía sau màn thần kiếp quỷ dị, 2, cũng là lúc ấy, Tô Dịch tìm hiểu được, Vạn Linh Giáo là một thế lực lớn cuộc khởi sau thời đại Tiên Vẫn, chiếm cứ ở trong Bất Chu Sơn, đứng sau lưng là một thần linh được gọi là Thiên Mậu Thần Tôn. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, Vạn Linh Giáo không ngừng mở rộng địa bàn, mời chào cường giả yêu đạo thiên hạ, hôm nay, nghiễm nhiên đã thành thế lực lớn đỉnh cấp trong tiên giới yêu đạo nhất mạch, được xưng có 8 vạn yêu tiên. Văn Chi Thu nói, vậy Tô Đạo Hữu từng nghe nói, chuyện Vạn Linh Giáo tính ở đêm trung thu năm sau, ở Bất Chu Sơn tổ chức Tiên Vương Dạ Yến hay không? Tô Dịch ngẩn ra, như có chút suy nghĩ nói, từng nghe nói, chẳng lẽ ngươi lần này quay về Thiên Tuyền Tịnh Thổ, chính là vì việc này? Một đoạn thời gian trước, hắn từng cùng gặp Thiên Chi Kiêu Nữ Giao Quan Tịnh Thổ Ánh Tú một lần, do đó từng tìm hiểu chuyện này. Theo lời Ánh Tú nói, những năm qua, Vạn Linh Giáo giả tâm bừng bừng, vẫn luôn mở rộng địa bàn, tới bây giờ, đã chiếm cứ 1/3 lãnh thổ của Bất Chu Sơn. Nhưng phải biết, địa bàn Giao Quan, Thiên Tuyền, Ngọc Hành ba đại tịnh thổ, tương tự cũng ở Bất Chu Sơn. Vạn Linh Giáo không ngừng mở rộng địa bàn, đã bắt đầu ăn mòn đến phạm vi thế lực của Giao Quan tịnh thổ, dẫn tới ở mấy năm gần đây, giữa Vạn Linh Giáo cùng Giao Quan tịnh thổ liên tiếp trình diễn mâu thuẫn cùng xung đột, thế như nước lửa. Ngay tại dưới thế cục bực này, Vạn Linh Giáo chủ tỏ thái độ, muốn ở ngày 15 tháng 8 một năm sau, tổ chức Tiên Vương Dạ Yến. Đến lúc đó, Vạn Linh Giáo sẽ mời ba đại tịnh thổ phân bố ở Bất Chu Sơn và một ít nhân vật tiên vương đương thời cùng nhau tham dự. Mà dựa theo Ánh Tú phân tích, tuy Vạn Linh Giáo chủ chưa từng biểu lộ mục đích tổ chức Tiên Vương Dạ Yến, nhưng ai cũng có thể đoán ra, Vạn Linh Giáo chủ làm như vậy là muốn tiến hành tẩy bài, một lần nữa phân chia địa bàn các thế lực lớn ở trong Bất Chu Sơn. Thậm chí, không bài trừ Vạn Linh Giáo tính nương cờ hiệu Tiên Vương Dạ Yến, áp bách các thế lực lớn ở Bất Chu Sơn thần phục. Đổi là trước kia, Giao Quan tịnh thổ tự nhiên không sợ những uy hiếp này, nhưng ở trong thời đại Tiên Vẫn kia, Giao Quan tịnh thổ cũng ở trong một tràng hạo kiếp đó bị thương nặng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Hôm nay ở Giao Quan tịnh thổ, chỉ có 3 vị tiên vương tọa trấn. Một vị tiên vương trong đó, sớm ở rất lâu trước kia đã rời khỏi tông môn, vân du thiên hạ, đến nay chưa về, Bạc Vô Âm Tín. Mà Khổng Diệp tiên vương sư tôn Ánh Tú cùng một vị tiên vương khác, đều ở rất lâu trước kia gặp một hồi thần kiếp quỷ dị, tính mạng bổn nguyên bị lực lượng kiếp nạn ăn mòn, tình cảnh càng ngày càng kém, không thể không lựa chọn bế quan, kéo dài hơi tàn. Vì thế, Ánh Tú ở dưới Khổng Diệp tiên vương bày mưu đặt kế, Ánh Tú mang theo Bồ Đề Linh, bí bảo này, đến tìm Tô Dịch giúp đỡ, mong chờ Tô Dịch ra tay, giúp đỡ hóa giải một đạo thần kiếp quỷ dị kia trên người Khổng Diệp tiên vương sư tôn nàng. Mà lúc ấy, Tô Dịch niệm ở trên phần Ánh Sơn Tuyết tổ tiên Ánh Tú, đã đáp ứng việc này. Không sai. Văn Chi Thu thấp thỏm lo âu nói, đoạn thời gian trước, ta nhận được tông môn truyền đến tin tức, nói Đào Mạnh tiên vương phái ta ở bên ngoài du lịch lịch không lâu, ở lúc bế quan đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, gặp nói một hồi thần kiếp quỷ dị, thiếu chút nữa đã thân vẫn đạo tiêu. Một hồi thần kiếp quỷ dị. Tô Dịch nhíu mày, nhớ tới rất nhiều chuyện. Văn Chi Thu tiếp tục nói, tuy Đào Mạnh tiên vương cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng lại nguyên khí tổn thương nặng nề, đại đạo căn cơ gặp phải ăn mòn nghiêm trọng, tình cảnh mỗi ngày một kém hơn. Trên dưới tông môn vì thế chấn động, trải qua điều tra nghiêm mật, chúng ta rốt cuộc tìm được một ít dấu vết để lại, hoài nghi chuyện này có liên quan với Vạn Linh Giáo. Theo Đào Mạnh tiên vương nói, hắn khi ở bên ngoài du lịch, từng cùng Vạn Linh Giáo đại chủ tế, Khương Sơn, đường hẹp gặp nhau, tiến hành một hồi đấu pháp. Chẳng qua, lúc đó đấu pháp chỉ lướt qua là dừng, Khương Sơn kia mắt thấy không làm gì được Đào Mạnh tiên vương, liền ngay lập tức rút lui, không dây dưa. Nhưng sau đó khi Đào Mạnh tiên vương nhớ tới chuyện này, lại cảm thấy rất nhiều chỗ kỳ quái, mới sẽ hoài nghi, chuyện hắn gặp một hồi thần kiếp quỷ dị kia có liên quan với Vạn Linh Giáo. Văn Chi Thu than thở, Đào Mạnh tiên vương chính là sư bá ta, có được tu vi diệu cảnh hậu kỳ, vốn, có lão nhân gia hắn tọa trấn, cho dù sang năm thời điểm trung thu. Một hồi tiên vương dạ yến kia Vạn Linh Giáo tổ chức, Thiên Tuyền tịnh thổ chúng ta cũng không lo lắng cái gì. Nhưng bây giờ, theo Đào Mạnh tiên vương gặp nạn, trên dưới tông môn đều thấp thỏm lo âu, không thể không mời ta quay về, chủ trì đại cục, tìm hiểu xong tất cả cái này, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, xem ra, hoài nghi của ta lúc trước không sai. Văn Chi Thu sửng sốt, nói, Đào Hữu sao lại nói vậy? Tô Dịch thuận miệng nói, Lưu Vân tiên vương của tiểu như ý trai, Khổng Diệp Tiên Vương của Giao Quan Tịnh Thổ, đều từng gặp thần kiếp quỷ dị tương tự. Nói xong, hắn đơn giản chặn chỗ hiểm yếu giải thích một lần. Lưu Vân Tiên Vương là sư tôn của Thanh Vi, tương tự cũng đã gặp phải một hồi thần kiếp quỷ dị, không thể không lựa chọn bế quan, đi toàn lực hóa giải kiếp số trên người. Chương 3622, Hắc Thủ phía sau màn thần kiếp quỷ dị, 3, mà lúc trước ở chợ Hắc Long trong Tường Vân Tiên Điện, Thánh tử Vạn Linh Giáo Trọng Kỳ từng lấy chuyện này tiến hành áp chế, nói chỉ cần Thanh Vi kết làm đạo lữ với hắn, sẽ giúp Lưu Vân Tiên Vương hóa giải lực lượng thần kiếp trên người. Tương tự, Giao Quan Tịnh Thổ mấy năm gần đây, thế như nước lửa với Vạn Linh Giáo, từng bùng nổ nhiều lần xung đột, mà Khổng Diệp Tiên Vương, tương tự cũng gặp thần kiếp quỷ dị như vậy. Điều này làm Tô Dịch ngay lập tức hoài nghi, tất cả cái này, có thể đều có liên quan với Vạn Linh Giáo hay không, dù sao đứng sau lưng đạo thống này là một thần linh được gọi là Thiên Mậu Thần Tôn. Mà vô luận là Lưu Vân Tiên Vương, hay Khổng Diệp Tiên Vương của Giao Quan Tịnh Thổ, rõ ràng đều sớm bị Vạn Linh Giáo nhằm vào. Trước mắt, đã biết cảnh ngộ của Đào Mạnh, Tiên Vương Thiên Tuyền Tịnh Thổ, Tô Dịch đã đại khái có thể kết luận, tất cả cái này nhất định có quan hệ không thể tách rời với Vạn Linh Giáo. Thì ra, Vạn Linh Giáo thế mà đã ám toán nhiều vị tiên vương. Văn Chi Thu tức giận, ở sâu trong con ngươi sát khí mãnh liệt, Tô Dịch nghĩ một chút, nói, theo ta thấy, ngươi lần này quay về tông môn, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, tránh xảy ra xung đột chính diện với Vạn Linh Giáo, nếu không, rất có thể sẽ ở dưới tình huống không có phát hiện, gặp thần kiếp tương tự. Văn Chi Thu nhất thời từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Quả thực, Đào Mạnh, Lưu Vân, Khổng Diệp ba vị tiên vương lục tục gặp nạn, cái này đủ để chứng minh lực lượng Vạn Linh Giáo nắm giữ, là cấm kỵ cùng quỷ dị cỡ nào. Nếu không đề phòng, Văn Chi Thu hắn sợ cũng sẽ bị ám toán. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn khẽ động, nhìn không được hỏi, đạo hữu đã từng tìm hiểu chuyện này, có thủ đoạn đi bài trừ lực lượng thần kiếp quỷ dị kia hay không? Tô Dịch nói, ta lần này tới Hỏa Tiêu Tiên Thành, chính là muốn tận mắt tra xét một lần diện mạo thật sự của thần kiếp quỷ dị này. Tinh thần Văn Chi Thu rung lên, chờ mong nói, lão hữu có thể đi cùng đạo hữu hay không? Hắn ở Thiên Quan thứ bảy từng kiến thức thủ đoạn có thể nói là không thể tưởng tượng của Tô Dịch, sớm không dám mang Tô Dịch coi là vũ cảnh tiên nhân tầm thường đối đãi. Mà trước mắt, đã gặp được một cơ hội tuyệt hảo như vậy, Văn Chi Thu tự nhiên không muốn bỏ qua. Tô Dịch liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Văn Chi Thu, cũng chưa từ chối, gật gật đầu, nói, được. Chạng vạng cùng ngày. Xa xa, đường nét một tòa thành trì cổ xưa xuất hiện ở trên đại địa, ánh nắng chiều như lửa, khiến tòa thành trì cổ xưa đó bao phủ lên một tầng màu sắc trang trọng nghiêm túc mà thần thánh. Hỏa Tiêu Tiên Thành. Lúc trước Tô Dịch ở thời điểm tới Lạc Thủy Cấm Khu, từng sắp xếp đám người Phương Hữu Dung, Phương Hàn, Lương Văn Vũ ở trong tiểu như ý trai nằm trong tòa tiên thành này. Mà trước đó không lâu, chính là Tạ Hoành Khâu chủ sự tiểu như ý trai của Hỏa Tiêu Tiên Thành truyền tin cho Tô Dịch. Nói Lưu Vân Tiên Vương và Thanh Vi Tiên Quân đều đã đến Hỏa Tiêu Tiên Thành, mong Tô Dịch có thể đến gặp một lần. Vậy Vạn Linh Giáo vì sao phải phong tỏa Hỏa Tiêu Tiên Thành? Đi nhanh đi, Hỏa Tiêu Tiên Thành kia đã thành vì nơi bảo tố, sợ là sẽ trình diễn họa lớn ngập trời, chuyện bực này, căn bản không phải chúng ta có thể xen vào. Nơi xa đột nhiên có một đám tu sĩ lướt đến, tiếng bọn họ nói chuyện với nhau tuy nhỏ, nhưng lại không thể giấu được tai mắt Tô Dịch cùng Văn Chi Thu. Hỏa Tiêu Tiên Thành bị Vạn Linh Giáo phong tỏa rồi. Đôi mắt Văn Chi Thu hơi nheo lại. Tô Dịch thì dịch chuyển một cái, che ở trên con đường phía trước các tu sĩ này, hơi chắp tay nói, các vị, ta muốn tìm hiểu từ các ngươi một số việc. Các tu sĩ kia không khỏi nhíu mày, vẻ mặt không tốt, nhưng khi nhìn thấy Văn Chi Thu theo sát sau Tô Dịch mà đến, các tu sĩ kia mỗi người lông tóc dựng cả lên, kinh hãi. Bọn họ tu vi quá thấp. Căn bản không thể phân biệt ra tu vi của Văn Chi Thu, nhưng lại từ trong khí tức trên thân người sau, ý thức được Văn Chi Thu khủng bố. Căn bản không dám chậm trễ, các tu sĩ này rất phối hợp, bắt đầu trả lời vấn đề của Tô Dịch. Rất nhanh, Tô Dịch đã tìm hiểu được, ngay tại thời điểm hôm trước, một đám đại nhân vật Vạn Linh Giáo đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Tiêu Tiên Thành, cũng ở cùng ngày hoàn toàn phong tỏa cả tòa thành trì, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nghe nói, lần này Vạn Linh Giáo xuất động ước chừng 300 vị tiên nhân, trong đó trừ các chân tiên, còn có một đám nhân vật tiên quân. Thậm chí, có người hoài nghi, còn có một vị nhân vật tiên vương của Vạn Linh Giáo giá lâm. Mà Vạn Linh Giáo sở dĩ muốn phong tỏa Hỏa Tiêu Tiên Thành, nghi ngờ là muốn tìm một người. Tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch nhíu mày, nghĩ cũng không cần nghĩ hắn đã đoán ra, lần hành động này của Vạn Linh giáo, chỉ sợ có liên quan với Lưu Vân Tiên Vương. Xem ra, tin tức Thanh Vi cùng sư tôn nàng Lưu Vân Tiên Vương đến Bạch Lô Châu Hỏa Tiêu Tiên Thành đã bị tiết lộ, nếu không, Vạn Linh giáo sao có thể tìm tới nơi này. Tô Dịch không trì hoãn, lập tức cùng Văn Chi Thu lao về phía Hỏa Tiêu Tiên Thành xa xa. Chương 3623, Trấn Giới Ấn, 1, Phong Tỏa Thành. Chuyện này, lộ ra hai tầng ý tứ. Thứ nhất, Vạn Linh giáo vô cùng coi trọng lần hành động này, rõ ràng muốn không tiếc trả giá tất cả, cũng phải đạt thành mục đích. Thứ hai, Vạn Linh giáo hẳn là còn chưa đắc thủ. Nếu không, bọn họ đã sớm rút khỏi Hỏa Tiêu Tiên Thành, căn bản không cần tiếp tục phong tỏa thành nữa. Trên tường thành bốn phía Hỏa Tiêu Tiên Thành, cách mỗi một khoảng cách, sẽ trấn thủ hai vị chân tiên của Vạn Linh giáo. Mà trên không cả tòa thành trì cổ xưa, thì bao trùm dưới một lực lượng cấm trận cỡ lớn. Có Thiên Đô Hóa Huyết Đại Trận bao trùm, dù là tiên quân dám cứng rắn xông vào, cũng sẽ nháy mắt sẽ bị luyện hóa thành một vũng máu, hữu tử vô sinh, căn bản không cần lo lắng cái gì, đến, uống rượu, hê hê, nói không sai, bản hiệu Vạn Linh giáo chúng ta bày ở nơi đó, tên ngu xuẩn nào dám đến chịu chết. Trên một chỗ tường thành trong đó, hai tên hư cảnh chân tiên Vạn Linh giáo ngồi khoanh chân, đang đối ẩm. Một người là nam tử áo bào vàng khuôn mặt gầy. Một người là trung niên khôi ngô mái tóc màu máu. Không chỉ như vậy, lần hành động này của chúng ta, có Minh Hình đại nhân tự mình tọa trấn, dù là tiên vương, cũng phải né tránh ba phần, kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì, vậy mà lại chọc Minh Hình đại nhân tự mình xuất động. Ai biết được, tâm tư của các đại nhân vật sâu không lường được, chúng ta cũng đừng đi nghĩ lung tung nữa. Khi nói đến Minh Hình đại nhân, hai vị hư cảnh chân tiên này đều lộ ra một mảng kiên kỵ cùng sợ hãi. Ở Vạn Linh giáo, có 10 vị chủ tế thần thông quảng đại, mà vị Minh Hình đại nhân này, đó là một trong 10 đại chủ tế, có được tu vi tiên vương, thủ đoạn tàn khốc, tính tình lạnh nhạt, thực lực ở trong 10 đại chủ tế, cũng thuộc loại người nổi bật. Ừm. Có người đến đây. Chợt, nam tử áo bào vàng lơ đãng thoáng nhìn thấy hai bóng người lướt về phía bên này. Đứng lại, không biết Vạn Linh giáo chúng ta đã phong cấm thành này. Không muốn chết thì cút mau. Nam tử áo bào vàng vươn người đứng dậy, đằng đằng sát khí, ở bên cạnh hắn, trung niên khôi ngô kia lại khẽ biến sắc, thấp giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, lão gia hỏa kia rất có thể là một vị đại nhân vật thực lực khủng bố. Nam tử áo bào vàng hoàn toàn không bận tâm nói, sợ cái gì, có Thiên Đô Hóa Huyết đại trận, hôm nay vô luận là ai, đều phải dừng lại ở phía trước hai người chúng ta. Hai bóng người bay vút đến kia, chính là Tô Dịch cùng Văn Chi Thu. Sau khi nghe được hai vị hư cảnh chân tiên Vạn Linh giáo kia nói, trên khuôn mặt Văn Chi Thu hiện lên một phần sát khí không chút nào che giấu, nói, Tô đạo hữu, muốn trực tiếp giết vào hay không? Hắn liếc một cái đã nhìn ra, nam tử áo bào vàng kia là một con hồ yêu, mà trung niên khôi ngô kia là một con cóc tinh, đều là yêu tu tiên đạo, tu vi hư cảnh. Đặt ở trên tiên đạo, cũng đủ để chấn nhiếp một phương, tác quai tác quái, nhưng đặt ở trong mắt Văn Chi Thu tiên vương bực này, căn bản là không đáng giá bận tâm. Chớ rút dây động rừng, đi trong thành nhìn trước một cái. Tô Dịch thuận miệng nói. Văn Chi Thu gật gật đầu. Nam tử áo bào vàng kia không khỏi buồn cười, nhếch miệng nói, còn vọng tưởng vào thành. Được nha, đến, để lão tử nhìn xem, các ngươi vào thành như thế nào. Xung quanh Hỏa Tiêu Tiên Thành này sớm bị Thiên Đô Hóa Huyết đại trận bao trùm, có chút nhãn lực, ai dám xông vào. Tô Dịch trực tiếp không nhìn hai yêu tiên này. Hắn việc ta làm đi lên trước, đánh giá một chút, vươn tay phải ra, đầu ngón tay quanh quẩn một luồng hào quang sắc bén tối nghĩa mà kỳ dị, ở trên hư không cắt thẳng. Xẹt. Trong hư không chợt hiện ra một đạo lực lượng cấm trận nối tiếp trời đất, giống như màn che màu đen dày nặng. Đây chính là lực lượng cấm chế của Thiên Đô Hóa Huyết trận, đủ có thể dễ dàng hòa tan tiên quân thành máu, nhưng ở dưới một chỉ này của Tô Dịch, màn che màu đen dày nặng kia nhất thời bị cắt qua một vết nứt. Yếu ớt không chịu nổi như tờ giấy. Sau đó, Tô Dịch cùng Văn Chi Thu dễ dàng đi vào. Nhất thời, nam tử áo bào vàng trợn mắt há hốc mồm, thất thanh nói, ta đây là hoa mắt sao? Trung niên khôi ngô thì sợ mất vía, thầm hô không ổn, đang muốn ngay lập tức mật báo. Âm. Một luồng uy áp tiên vương kinh khủng như rập trời rập đất trấn áp tới. Trong tích tắc, trung niên khôi ngô cùng nam tử áo bào vàng hai vị hư cảnh yêu tiên này đều bị nghiền nát thành bọt máu, hình thần câu diệt. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch căn bản không nhìn lấy một cái, trực tiếp hướng về chỗ Tiểu Như Ý trai lao đi. Văn Chi Thu vội vàng đi theo sau đó. Hỏa Tiêu Tiên Thành yên tĩnh lạnh lùng, tựa như biến thành một tòa thành trống, trên không đường phố trống rỗng, căn bản không thấy được bao nhiêu bóng người. Mà ở khu vực thành đông, một mảng kiến trúc cổ xưa san sát nối tiếp nhau đã sớm sụp xuống thành phế tích. Lúc này, ở trên phế tích kia, đang có một hồi giằng co áp lực lòng người đang trình diễn. Đám người Thanh Vi, Phương Hữu Dung, Phương Hàn, Lương Văn Vũ tránh né ở trong một tầng kết giới lực lượng ánh vàng rực rỡ. Mà Lưu Vân Tiên Vương thì đứng ở phía trước một kết giới màu vàng ống này. Chương 3624, Trấn Giới Ấn, 2, nàng tóc bạc như tuyết, buông xuống lưng, bóng người yểu điệu thon thả, dung mạo giống như thiếu nữ, mi tâm trơn bóng lấp lánh còn có một mảng đồ đằng ấn ký màu vàng, giống như hoa mai sáu cánh, khiến khí tức của nàng tăng thêm một hương vị thánh khiết. Chỉ là, tình cảnh nàng giờ phút này lại tràn ngập nguy cơ. Một luồng lực lượng thần kiếp màu đen quỷ dị như mực nước, bao trùm ở khu vực xung quanh, giống như thủy triều, không ngừng hướng về nơi nàng đặt chân ăn mòn, chỉ còn lại có không đến ba thước, sẽ lan tràn đến nơi nàng đặt chân. Mà trên người nàng, khí tức hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt không chút màu máu, khóe môi cũng đang chảy máu, toàn bộ tinh khí thần đang hừng hực thiêu đốt. Sư tôn, trong lòng Thanh Vi căng thẳng, lo lắng vạn phần. Ở trong mắt nàng, tình trạng của sư tôn Lưu Vân Tiên Vương rất không ổn, đã nỏ mạnh hết đà, có thể không chống đỡ được bất cứ lúc nào. Đám người Phương Hữu Dung, Phương Hàn đều khuôn mặt ảm đạm, thấp thỏm lo âu. Hôm trước, cường giả Vạn Linh Giáo đột nhiên đánh tới, một hơi phá hủy Tiểu Như Ý trai, giết rất nhiều cường giả Tiểu Như Ý trai. Nếu không phải thời điểm quan trọng mấu chốt, có Lưu Vân Tiên Vương ngăn cản ở phía trước, bọn họ những người này nhất định sớm đã gặp nạn. Cố chống đỡ tiếp, cũng không có ích gì, tội gì phải vậy. Trên phế tích nơi xa vang lên một tiếng than khẽ. Nơi đó có một đám bóng người. Cầm đầu, là một nam tử tùy ý ngồi ở ghế dựa, áo mãn bào, mặt như quan ngọc, trông như thanh niên. Minh Hình. Một trong 10 đại chủ tế Vạn Linh Giáo, một vị diệu cảnh tiên vương danh xứng với thực. Lúc này, hắn ung dung ngồi ở nơi đó. Trên bàn ngọc ở một bên còn bày một ấm trà nóng hôi hổi, một cái chén thanh ngọc xa hoa. Mà một tiên quân dung mạo xinh đẹp thì đứng ở một bên, rót trà cho hắn, ngoan ngoãn nghe lời, rất cung kính. Ngoài ra, ở trên vị trí hậu phương, còn có hơn 10 vị tiên quân đứng đó, nam nữ đều có, đều là tiên quân yêu đạo Vạn Linh Giáo mời chào. Bọn họ giống như các ngôi sao quanh mặt trăng, bao quanh ở phía sau Minh Hình, càng làm nền Minh Hình địa vị bất phàm. Đắc tội Tiểu Như Ý trai ta, Vạn Linh Giáo các ngươi sớm hay muộn sẽ bởi vậy mà diệt vong. Lưu Vân Tiên Vương lạnh lùng lên tiếng. Một tay nàng nâng một cái đèn đồng ánh vàng rực rỡ, huyễn hóa ra tiên quang, ngưng tụ làm một kết giới màu vàng ống, che chở ở quanh đám người Thanh Vi, Phương Hàn. Một tay kia nắm một đạo ấn đỏ tươi như thiêu đốt, mặt ngoài đạo ấn tuyên khắc hai chữ nhỏ, Trấn Giới. Trấn Giới Ấn. Chính là bảo vật này phóng ra một mảng lực lượng chói mắt như lửa, vừa vặn chặn lực lượng kiếp nạn quỷ dị không ngừng xâm nhập tới kia. Mà lực lượng kiếp nạn quỷ dị bực này thì đến từ trong một tòa bảo tháp màu đen to bằng bàn tay lơ lửng trước người Minh Hình chủ tế. Bảo tháp kia bốn mặt tám cạnh, lượng lờ khí tức tai kiếp đen sì, tràn ngập sắc thái quỷ dị như cấm kỵ. À, uy hiếp khó nghe bực này, vậy mà lại ra từ miệng ngươi một vị tiên vương, không cảm thấy rất buồn cười. Minh Hình chủ tế nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, khi ánh mắt lơ đãng đảo qua đạo ấn trong tay Lưu Vân Tiên Vương, trong lòng không thể ức chế nổi lên một mảng khát vọng nóng cháy. Trấn Giới Ấn, chí bảo của Tiểu Như Ý trai, do Như Ý yêu đế, Tiêu Như Ý tự tay luyện chế, thái cảnh tiên bảo danh xứng với thực, giống tiên bảo cấp bậc bực này, đều có được uy năng thông thiên không thể tưởng tượng, mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Mà theo Minh Hình chủ tế biết, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng kia, ở tiên giới hiện nay, trừ các tuyệt thế đại năng trốn đi tránh họa kia có được bảo vật cỡ này, trên thế gian đã hầu như rất khó thấy bóng dáng thái cảnh tiên bảo kia. Mà lúc này, Lưu Vân Tiên Vương vậy mà lại nắm giữ một món tiên đạo chí bảo như vậy, bảo Minh Hình chủ tế làm sao không đỏ mắt. Nếu không phải Lưu Vân Tiên Vương nhiều năm trước đã gặp thần kiếp, làm nguyên khí bản thân tổn thương nặng, khi vận dụng Trấn Giới Ấn này, uy năng sợ là xa xa sẽ không yếu như thế nhỉ. Minh Hình chủ tế thầm nghĩ, chờ lần hành động này kết thúc, vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ cái biện pháp, thu trấn giới ấn này vào trong túi. Một món tiên đạo chí bảo, còn chưa phát huy ra toàn bộ uy năng, có thể ngăn trở lực lượng thần kiếp như cấm kỵ kia, cái này mặc cho ai có thể không giật mình. Khi suy nghĩ, đầu ngón tay Minh Hình chủ tế điểm một cái. Âm. Ở trước người hắn, một tòa bảo tháp màu đen to bằng bàn tay kia sáng lên, phóng ra lực lượng thần kiếp cấm kỵ như sóng gió biển động kia, hướng về Lưu Vân Tiên Vương hung hăng lao tới. Gặp công kích này, tuy cuối cùng bằng vào lực lượng của trấn giới ấn ngăn cản, nhưng vẫn như cũ mang đến cho Lưu Vân Tiên Vương đã kích nặng nề. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, khóe môi chảy ra một vết máu, khí cơ toàn thân cũng giống như sắp tan vỡ, khuôn mặt thiếu nữ tuyệt đẹp kia cũng càng thêm tái nhợt trong suốt. Nhưng nàng vẫn chưa thỏa hiệp ở đây, ngược lại giống như bất chấp mọi giá, không tiếc tính mạng bổn nguyên của mình, toàn lực thúc giục trấn giới ấn. Thế cục, cũng một mực lâm vào trong loại trạng thái giằng co này. Nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra, Lưu Vân Tiên Vương không chống đỡ được bao lâu nữa. Chương 3625, Giá Lâm, 1, Chủ tế đại nhân, nên đưa ba tù binh cuối cùng lên đường rồi. Lúc này, nữ tiên quân ở một bên rót trà cho Minh Hình chủ tế đột nhiên cung kính mở miệng. Minh Hình chủ tế cười lên, nói, một lần này, ta tự mình đến. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, từ trong tay nữ tiên quân tiếp nhận một cây cung xương trắng lớn cùng một mũi tên đen nhánh. Thả con mồi. Một vị tiên quân vạn linh giáo quát to. Nhất thời, một đám người áp giải ba bóng người, đi tới giữa sân, ba cường giả trở thành tù binh này, phân biệt là hai nam một nữ, đều là cường giả tiểu như ý trai. Một vị trong đó, càng là Tạ Hoành Khâu chủ sự tiểu như ý trai của Hỏa Tiêu Tiên Thành, một vị nhân vật tiên quân đứng đầu. Nhưng lúc này, hắn lại trở thành tù nhân, rối bù, bộ dáng thê thảm. Khi thấy một màn như vậy, đám người Thanh Vi tiên quân đều lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Tạ Hoành Khâu, ngươi trách ta sao? Lưu Vân Tiên Vương cũng lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Tạ Hoành Khâu ngẩng đầu, trên khuôn mặt tràn đầy vết nặng ra trừ một nụ cười, nói, đại nhân, Tạ Hoành Khâu ta chưa bao giờ là hạng người oán trời trách đất, đơn giản là chết mà thôi, có gì phải để ý. Lưu Vân Tiên Vương trịnh trọng nói, hôm nay cho dù chúng ta đều chết, ta dám cam đoan, về sau như ý yêu đế đại nhân trở về, chắc chắn báo thù cho chúng ta, san bằng vạn linh giáo. Như ý yêu đế. Chỉ một cái xưng hô như vậy, đã khiến trong lòng các cường giả vạn linh giáo ở đây chấn động, khẽ biến sắc, nhưng Minh Hình chủ tế lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thiên hạ tiên giới này ai không rõ, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, như ý yêu đế đã không rõ tung tích, đến nay bạc vô âm tín. Càng miễn bàn, nếu nàng còn sống, vì sao sẽ trơ mắt nhìn tiểu như ý trai do nàng một tay sáng tạo lưu lạc đến tình trạng không chịu nổi như hôm nay? Nghe vậy, các cường giả vạn linh giáo kia đều không khỏi phụ họa. Mà Minh Hình chủ tế thì phất phất tay, nói, tiễn ba người bọn họ lên trời. Vâng, lúc này, một vị tiên quân áo bào xám bóng người cao lớn đứng ra, mang theo một tù binh, trực tiếp tới dưới bầu trời kia. Tiên quân áo bào xám cười lạnh lùng nói, cho ngươi một cái cơ hội sống sót, bỏ chạy ngay bây giờ, nếu có thể tránh đi một mũi tên của chủ tế đại nhân, ngươi có thể sống sót, mau đi đi. Tù binh kia chỉ là cái hư cảnh chân tiên, nghe vậy, hắn lạnh lùng nói, muốn giết cứ giết, lão tử không làm con mồi cho các ngươi chơi đùa, muốn chết. Tiên quân áo bào xám ánh mắt lạnh lùng. Âm, một mũi tên xé rách không gian, thân thể vị hư cảnh chân tiên kia trực tiếp nổ tung, máu tung bay như thác nước. Lưu Vân Tiên Vương lặng lẽ thở dài. Lòng Thanh Vi tiên quân như bị đao cắt. Phương Hữu Dung và Phương Hàn bọn họ đều bị một màn máu chảy đầm đìa này kích thích, buồn giận lẫn lộn, kinh sợ bất an. Các tù binh kia đều là cường giả tiểu như ý trai, lúc trước bị vạn linh giáo lấy để uy hiếp Lưu Vân Tiên Vương, ý đồ khiến Lưu Vân Tiên Vương cúi đầu. Nhưng Lưu Vân Tiên Vương vẫn chưa đáp ứng, sau đó, cách mỗi một khắc đồng hồ, vạn linh giáo sẽ tàn nhẫn tiêu diệt một ít tù binh. Thẳng đến bây giờ, các tù binh kia đều sắp bị giết sạch rồi. Trên đại địa, Minh Hình chủ tế lại mang tới một mũi tên, phất phất tay, nói, kế tiếp, tuy không thú vị một chút, coi như là giết thời gian. Rất nhanh, lại một tù binh bị đưa tới dưới bầu trời. Minh Hình chủ tế dương cung cài tên, đầu ngón tay khẽ thả ra. Ầm, một mũi tên xé gió lao lên, nháy mắt xuyên thủng tù binh kia, thân thể chia năm xẻ bảy, nổ thành vô số khối máu, tử trạng thảm thiết. Cho bọn hắn cơ hội, thế mà không chạy. Có lẽ là bị dọa ngu rồi, ha ha. Các cường giả vạn linh giáo kia nói chuyện với nhau, lạnh nhạt nhìn một màn đầm địa máu này, ai cũng chưa cảm giác có cái gì không ổn. Đám người Lưu Vân Tiên Vương, Thanh Vi Tiên Quân đều giận dữ, tức giận đến mức sắc mặt kém vô cùng. Trong lòng, cũng có một cảm giác bi thương cùng bất lực nói không nên lời. Sát cục hôm nay, đã hầu như không nhìn thấy bất cứ cơ hội xoay chuyển nào. Chỉ có thiếu niên Phương Hàn cắn răng, ánh mắt kiệt ngạo mà cuột cường, giọng khàn khàn nói, chúng ta dù có chết sạch, Tô Đại Ca cũng nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Tô Đại Ca, ánh mắt Phương Hữu Dung hoảng hốt, nhớ tới nam tử áo bào xanh như ngọc, nhanh nhẹn xuất trần kia. Mà nhắc tới Tô Dịch, ánh mắt vốn ảm đạm của Thanh Vi khẽ dao động, nàng chợt hít sâu một hơi, nói từng chữ một, không sai. Ta cũng tin tưởng nhất định sẽ như thế. Đến lúc này, còn vọng tưởng người khác báo thù cho các ngươi. Minh Hình chủ tế cười nhạo một tiếng, đều mặc kệ, phất tay nói, kẻ tiếp theo. Lúc này, có người mang theo Tạ Hoành Khâu, tới dưới bầu trời. Lưu Vân Đại Nhân, Thanh Vi Đạo Hữu, Tạ Mổ đi trước một bước, Tạ Hoành Khâu cười to nói, thanh âm truyền khắp thiên địa, thanh âm hào sảng. Đại trượng phu sống trên đời, sao có thể sợ chết? Hừ. Minh Hình chủ tế nhíu mày, dương cung cài tên, bắn ra một mũi tên. Âm. Tên như cầu vồng, xuyên thủng không gian, bắn vút lên bầu trời. Vị tiên quân kia mang Tạ Hoành Khâu lên bầu trời, sớm đã tránh đi xa xa, cũng không phải sợ hãi, mà là lo lắng bị máu tươi khi Tạ Hoành Khâu mất mạng bắn tung tóe làm bẩn quần áo. Chương 3626, Giá Lâm, 2, tạm biệt. Một cái chớp mắt này, trong lòng Lưu Vân Tiên Vương thầm than. Lần này chính bởi vì nạn tới Hỏa Tiêu Tiên Thành này, mới làm hại Tiểu Như Ý Trai nơi đây bị kẻ địch san bằng, đến bây giờ, ngay cả Tạ Hoành Khâu cũng sắp gặp nạn, điều này làm trong lòng nạn cũng ấy nấy không thôi. Cũng là một cái chớp mắt này, một bàn tay thon dài đột nhiên bắt lấy thân thể Tạ Hoành Khâu, hướng một bên dịch chuyển ra một thước. Âm. Một mũi tên kia cứ thế thất bại, bắn về phía bầu trời chỗ xa hơn, vạch ra một vết rách không gian hẹp dài, lực lượng bá đạo đó trực tiếp giống như xé bầu trời ra một lỗ thủng. Hả? Minh Hình chủ tế ngẩn ra, liếc một cái nhìn ra, cứu đi Tạ Hoành Khâu, là một nam tử cao lớn mũ miệng đai rộng, cả người tràn ngập khí tức dao động thuộc về cấp bậc tiên vương. Vậy mà lại có người xâm nhập Hỏa Tiêu Tiên Thành. Không ổn, tên kia là một vị tiên vương. Toàn trường xôn xao, các cường giả vạn linh giáo kia khẽ biến sắc, đều không ngờ, ở thời điểm cỡ này, vậy mà lại toát ra một vị tiên vương. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đều chú ý tới, ở phụ cận vị tiên vương kia, còn có một người trẻ tuổi áo bào xanh. Chẳng qua, khí tức trên thân người trẻ tuổi bình thản không có gì lạ, theo bản năng bị mọi người coi là một vãn bối bên cạnh vị tiên vương kia, nhưng khi nhìn thấy người trẻ tuổi, Thanh Vi Tiên Quân nhất thời kích động hẳn lên. Thiếu chút nữa bật thốt lên kêu ra bốn chữ, Đế Quân Đại Nhân. Trên dung nhan xinh đẹp quyến rũ kia đã tràn đầy nét kích động. Hắn. Đến rồi. Tô Đại Ca. Phương Hàn thì kêu to thành tiếng, tràn đầy vui mừng. Phương Hữu Dung, Lương Văn Vũ đều nhận ra Tô Dịch, đều không khỏi có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Tô Dịch. Không, hắn hẳn là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân Đại Nhân. Trong lòng Lưu Vân Tiên Vương chấn động, nhìn không được dương mắt ngóng nhìn. Chỉ thấy người trẻ tuổi, bóng dáng tuấn tú, áo bào tung bay, phiêu nhiên xuất trần, quanh thân hoàn toàn không thấy có bất cứ khí tức tu vi dao động gì. Nhưng Lưu Vân Tiên Vương sớm nghe đồ đệ Thanh Vi Tiên Quân nói rất nhiều chuyện có liên quan với Tô Dịch, làm sao không rõ, người trẻ tuổi này ở rất lâu trước kia, là một vị tồn tại tuyệt thế khủng bố cỡ nào. Ta còn cho là ai, thì ra là Văn Chi Thu ngươi. Minh Hình chủ tế hừ lạnh, ngươi cũng dám xen vào chuyện của vạn linh giáo chúng ta, như thế nào, tiên vương, đào mạnh của thiên tuyền tịnh thổ các ngươi gặp đã kích còn chưa đủ sao? Giọng điệu lạnh như băng. Một đoạn lời tràn ngập ý khinh miệt, cũng khiến mọi người ở đây biết thân phận Văn Chi Thu, sinh ra một đợt xôn xao. Sắc mặt Văn Chi Thu âm trầm, nói, đào mạnh tiên vương phái ta gặp một hồi thần kiếp quỷ dị kia, quả nhiên có liên quan với vạn linh giáo các ngươi, toàn thân hắn sát khí mãnh liệt. Giận hiện ra mặt. Minh Hình chủ tế nhịn không được cười lên, đào mạnh lão nhi cũng ngăn không được thần kiếp cỡ đó, Văn Chi Thu ngươi lại có lá gan gì dám kêu gào ở trước mặt ta. Hắn vung tay ném xuống cây cung lớn trong tay, chỉ vào Lưu Vân Tiên Vương nơi xa, nói, thấy chưa, đối nghịch với ta, chính là kết cục như vậy. Văn Chi Thu nheo mắt, hắn sớm từ đầu đã chú ý tới, tình cảnh của Lưu Vân Tiên Vương rất không chịu nổi, thậm chí có thể dùng mạng ngàn cân treo sợi tóc để hình dung. Mà thứ đang công kích Lưu Vân Tiên Vương, rõ ràng là một loại lực lượng thần kiếp quỷ dị cấm kỵ, giống như thủy triều, không ngừng ăn mòn về phía Lưu Vân Tiên Vương. Chỉ thiếu một thước, sẽ hoàn toàn công hãm phòng ngự của Lưu Vân Tiên Vương. Theo bản năng, Văn Chi Thu nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, còn xin cho phép ta đi giết lão già kia. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Đám người Minh Hình chủ tế hoàn toàn không ngờ, Văn Chi Thu Tiên Vương như vậy, ở trước khi ra tay, lại sẽ đi hướng một người trẻ tuổi mới hơn 20 tuổi xin chỉ thị. Lập tức, đám người Vạn Linh Giáo bắt đầu một lần nữa chú ý Tô Dịch, mà Minh Hình chủ tế như ý thức được cái gì, ánh mắt lóe lên, trên khuôn mặt hiện lên một mảng kinh dị, nói, trước đừng vội ra tay. Để ta hỏi trước một sự kiện. Nói xong, ánh mắt hắn như điện, xa xa nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, nếu bổn tọa đoán không sai, lúc trước ở chợ Hắc Long, chính là ngươi hủy diệt thần linh pháp chỉ Thiên Mậu Thần Tôn đại nhân ban tặng, làm hại Vân Khung chủ tế thân vẫn đạo tiêu, đúng không? Toàn trường xôn xao, các cường giả Vạn Linh Giáo kia tự như cũng phản ứng lại, ai cũng khó có thể tin nhìn về phía Tô Dịch. Lúc trước ở chợ Hắc Long, Vạn Linh Giáo bọn họ từng tổ chức Vạn Linh Đại Hội, nhưng ai ngờ, lại gặp được một hồi họa lớn ngập trời, bao gồm cường giả bọn Vân Khung chủ tế, Tiếu Cự trưởng lão, cùng với thánh tử Trọng Kỳ ở trong đều chết hết. Thẳng đến sau chuyện, Vạn Linh Giáo mới tìm hiểu ra một ít tin tức, biết hung thủ dẫn phát họa lớn ngập trời này, trừ có Xích Long đạo quân chợ Hắc Long, còn có một người trẻ tuổi thần bí. Chính là người trẻ tuổi thần bí đó, đã hủy diệt thần linh pháp chỉ do Vân Khung chủ tế mang theo. Chuyện này, từng dẫn phát chấn động rất lớn ở Vạn Linh Giáo bọn họ. Nhưng ai cũng không ngờ, người trẻ tuổi thần bí kia ở lúc này xuất hiện, hơn nữa ngay cả Tiên Vương Văn Chi Thu cũng rất khách khí đối với hắn. Chương 3627, chỉ ra tay ba lần, một, không khí nặng nề áp lực. Đối với câu hỏi của Minh Hình chủ tế, Tô Dịch coi như không thấy, chỉ nói với Văn Chi Thu bên cạnh, đạo hữu chỉ cần dẫn theo người được cứu, ở một bên lượt trận là được, ai nếu đào tẩu, thì giết kẻ đó. Văn Chi Thu ngẩn ra, trong lòng nghi hoặc, theo hắn biết, thực lực Tô Dịch tuy khủng bố nghịch thiên, nhưng dù sao cũng là tu vi vũ cảnh, có lẽ có thể chém giết Ngân Bắc Vũ tuyệt thế ma hầu bực này, nhưng đối mặt Tiên Vương, chung quy kém hơn một mảng lớn. Giống lúc trước ở Thiên Quan thứ bảy, Tô Dịch nhìn như một hơi tàn sát bốn vị Tiên Vương, càng nhốt trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch, nhưng trong lòng ai cũng rõ, đó là Tô Dịch mượn lực lượng Ngự Thiên Đạo Bi. Mà bây giờ, nơi đây không có Ngự Thiên Đạo Bi, dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại lấy cái gì đi thu thập Minh Hình chủ tế Vạn Linh Giáo kia? Chẳng qua, Văn Chi Thu vẫn chưa hỏi, chỉ gật gật đầu. Tô Dịch người trẻ tuổi này, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường cân nhắc, có lẽ, hắn tự có phương pháp diệt địch. À, người đây là muốn một mình giao thủ với bổn tọa. Minh Hình chủ tế buồn cười nói, ở sâu trong con người dân trào sát khí. Cường giả khác của Vạn Linh Giáo cũng vẻ mặt khác thường, gã này. Sợ là điên rồi nhỉ? Tô Dịch lại không nhìn Minh Hình chủ tế, ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Tiên Vương nơi xa, đặt ở trên trấn giới ấn trong tay nàng, ánh mắt nhất thời có chút hoảng hốt. Bảo vật này, cũng không phải là dùng như vậy. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Nói xong, hắn trực tiếp cất bước đi qua. Đứng lại. Một vị tiên quân Vạn Linh Giáo quát. Minh Hình chủ tế khoát tay, mặt không biểu cảm nói, đừng ngăn trở, tạm xem hắn đi qua như thế nào. Một mảng lực lượng thần kiếp có thể xưng cấm kỵ kia, sớm hoàn toàn bao trùm khu vực phụ cận Lưu Vân Tiên Vương, như tuyến phong tỏa. Lúc này, cho dù là Tiên Vương tới gần, cũng nhất định sẽ gặp cắn trả. Tất cả mọi người ở đây đều rõ một điểm này. Cho nên, theo Minh Hình chủ tế mở miệng, Vạn Linh Giáo bên kia không có ai đi ngăn cản nữa, ngược lại đều lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Đây! Không phải tìm chết sao? Trước mắt bao người, Tô Dịch thông thả đi qua. Như xung quanh không người, trong lòng Lưu Vân Tiên Vương và Thanh Vi Tiên Quân vừa khẩn trương vừa chờ mong. Khẩn trương là, lực lượng do Minh Hình chủ tế nắm giữ kia, chính là thần kiếp quỷ dị, cực đoan cấm kỵ, các nàng sợ Tô Dịch cũng gặp đả kích. Chờ mong là, ở nơi này, chỉ có sư đồ các nàng rõ, Tô Dịch vị người trẻ tuổi vũ cảnh này, còn có một thân phận khác từng làm thiên hạ tiên giới chấn động, Dưới tình huống bực này, hai người không tin, Tô Dịch không có cách nào đối kháng thần kiếp quỷ dị bực này. Ao, khi bóng người Tô Dịch tới gần, lực lượng thần kiếp quỷ dị màu đen như rập trời rập đất kia đột nhiên bùng nổ dựng lên, phóng ra lực lượng hủy diệt đáng sợ, hướng về trên người Tô Dịch ăn mòn. Nhưng theo Tô Dịch bước ra một bước, ầm. Lực lượng thần kiếp quỷ dị như thủy triều kia nhất thời tán loạn, mà Tô Dịch thì giống như dẫm trên đất bằng, hành tẩu ở trong thần kiếp quỷ dị kia, nơi đi qua, lực lượng thần kiếp mặc cho trùng kích mãnh liệt như thế nào, khi tới gần thân thể Tô Dịch, sẽ bị chấn động tán loạn. Toàn trường đều chấn động. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Cái này, có người trố mắt, vẻ mặt dại ra. Hắn rõ ràng là tu vi vũ cảnh, sao có thể hóa giải lực lượng thần kiếp thần tôn đại nhân ban tặng. Có người thất thanh kêu to, liếc một cái đã nhìn ra, Tô Dịch chỉ có tu vi vũ cảnh. Mà nhìn thấy một màn này, Lưu Vân Tiên Vương, Thanh Vi Tiên Quân bọn họ đều thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một mảng biểu cảm vui mừng. Thủ đoạn của đế quân đại nhân, quả nhiên sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Tô Đạo Hữu có thể đối kháng thần linh chi kiếp. Văn Chi Thu chấn kinh. Lúc ở Thiên Quan thứ bảy, hắn đã từng kiến thức các loại thủ đoạn có thể nói không thể tưởng tượng kia của Tô Dịch, coi Tô Dịch như thần nhân. Nhưng đánh vỡ đầu, hắn vẫn không ngờ, Tô Dịch có thể đối kháng thần kiếp. Cái này quả thực thái quá. Toàn trường chấn động, mọi người đều bị kinh động, vẻ mặt tràn ngập sự khó có thể tin. Mà cùng lúc đó, Minh Hình chủ tế liếc một cái liền nhìn ra, ở lúc Tô Dịch cất bước, quanh thân quanh quẩn các luồng kiếm ý tối nghĩa. Kiếm ý kia mênh mang, mờ mịt, tràn ngập khí tức thần bí cấm kỵ, theo kiếm ý kia quanh quẩn, khiến Tô Dịch tựa như vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất phôi, hỏng hóc, hư hại, thoải mái triệt tiêu cùng hóa giải những lực lượng thần kiếp kia đã kích. Trách không được lúc trước ở chợ Hắc Long, hắn có thể hủy diệt thần linh pháp chỉ trong tay Vân Khung chủ tế, thì ra ở trong tay kẻ này nắm giữ một món đại sát khí đủ để đối kháng lực lượng thần kiếp. Minh Hình chủ tế rốt cuộc hiểu ra, đồng thời trong lòng dâng lên sự tò mò không ức chế được, một người trẻ tuổi như vậy, từ nơi nào đạt được một món đại sát khí như vậy? Chẳng lẽ đại sát khí kia là một món thần bảo thật sự? Nghĩ đến đây, Minh Hình chủ tế không chần chờ, trực tiếp ra tay. Ầm. Theo hắn thúc giục một tòa bảo tháp màu đen to bằng bàn tay kia trước người, lực lượng thần kiếp của khu vực phụ cận nhất thời trở nên cuồng bạo, ngưng tụ thành từng cây trường mâu sấm sét màu đen quỷ dị, hung hăng trấn áp chém giết xuống. Chương 3628, chỉ ra tay ba lần, hai, thiên địa rung chuyển, sát phạt khí ngập trời. Trường mâu sấm sét kia do lực lượng thần kiếp biến thành, uy năng khủng bố đến mức khiến Lưu Vân, Văn Chi Thu Tiên Vương bực này đều lông tóc dựng cả lên, đồng loạt biến sắc. Tô Đạo Hữu cẩn thận. Văn Chi Thu nhịn không được nhắc nhở. Lại thấy Tô Dịch không chút hoang mang, nâng tay bấm quyết, lưỡi nở sấm mùa xuân, khởi. Một chữ, vang vọng bầu trời. Sau đó, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Trấn giới ấn vốn do Lưu Vân Tiên Vương nắm giữ, ở lúc này đột nhiên giống như đã thật sự thức tỉnh, nở rộ ra hào quang vàng ống thông thiên triệt địa. Nhất là hai chữ, trấn giới, kia tuyên khắc ở mặt ngoài đạo ấn, chợt hiện ra linh tính lấp lánh mà kinh người, trong mỗi một nét bút họa, thế mà diễn sinh ra lực lượng quy tắc màu vàng chói mắt. Hào quang vàng ống ngút trời. Chiếu thiên địa một mảng sáng ngời, huy hoàng chói mắt. Cũng đâm làm mắt mọi người đều sắp không mở ra được. Một luồng uy năng kinh khủng đến mức khó nói thành lời, theo đó từ trong trấn giới ấn kia ầm ầm bùng nổ. Các chiến mâu sấm sét kia do thần kiếp quỷ dị biến thành khủng bố cỡ nào, chỉ trong tích tắc, liền có thể trấn áp chém giết ở trên người Tô Dịch. Nhưng theo trấn giới ấn phát uy, chiến mâu sấm sét kia gặp phải áp chế đáng sợ, bị giam cầm ở trên không, kịch liệt lay động, không thể tiến thêm. Sau đó, ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ dày đặc vang lên, những chiến mâu sấm sét kia đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu đen quỷ dị tung bay. Toàn trường chấn động. Các cường giả vạn linh giáo kia đều sợ hãi, hoảng sợ thất sắc, đó là một hồi sát kiếp do Minh Hình chủ tế thúc giục, cứ như vậy bị phá rồi. Sắc mặt Minh Hình chủ tế trầm xuống, trong con ngươi hiện lên một mảng kinh sợ. Lúc trước, hắn đã nhìn ra, Lưu Vân Tiên Vương nguyên khí tổn thương nặng, căn bản chưa phát huy ra uy năng thật sự của trấn giới ấn thái cảnh tiên bảo này, nhưng hắn lại không ngờ, một người trẻ tuổi vũ cảnh, lại tự như hoàn toàn đánh thức trấn giới ấn, làm bảo vật này phóng ra lực lượng khủng bố trước nay chưa từng có, như bẻ gãy nghiền nát mài mòn hủy diệt lực lượng thần kiếp hắn nắm giữ. Thì ra, đây mới là lực lượng thật sự của trấn giới ấn, ánh mắt Lưu Vân Tiên Vương hoảng hốt. Ở trong tầm nhìn của nàng, trấn giới ấn quả thực như từ trong yên lặng sống lại, nhấc lên vạn trượng hào quang vàng ống, chiếu khắp cửu thiên thập địa, tiên uy vô lượng, vù. Tô Dịch nâng tay, trấn giới ấn giống như chim én về tổ, lao vào trong bàn tay, nhẹ nhàng nói, kế tiếp, ta liền cho ngươi nhìn xem uy năng thật sự của bảo vật này. Lưu Vân Tiên Vương và Thanh Vi Tiên Quân đều vạn phần chờ mong. Mà Tô Dịch đã xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Minh Hình Chủ Tế nơi xa, nghe rõ đây, ta chỉ ra tay ba lần, lần đầu tiên, hủy thiên đô hóa huyết trận. Lần thứ hai, diệt người vạn linh giáo ở đây. Lần thứ ba, tiễn ngươi lên đường, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản một lần, coi như ta thua. Một đoạn lời, thông thả bình thản nói ra, nhìn như tùy ý, thực ra bá đạo ngạo nghễ đến mức tận cùng. Mọi người đều sắp ngây ngốc rồi. Đây là lời một vũ cảnh tiên nhân có thể nói. Văn Chi Thu cũng không khỏi ngẩn ngơ, Tô đạo hữu hắn. Khí phách thật lớn. Minh Hình Chủ Tế thì nhíu nhíu mày, Tô Dịch quá trấn định rồi, từ khi tới nơi đây, liền một bộ tư thái làm theo ý mình, như không có ai bên cạnh, nhìn như kiêu căng ngang ngược đến mức coi trời bằng vung, nhưng đây làm sao không phải biểu hiện của không có sợ hãi. Phải không, vậy bổn tọa trái lại muốn kiến thức một chút, ngươi một tên vũ cảnh tiên nhân, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, dám ở lúc này nói ẩu nói tả. Minh Hình Chủ Tế vẻ mặt lạnh lùng, quát to, đều cẩn thận một chút. Toàn lực vận chuyển thiên đô hóa huyết trận, đừng chậm trễ, thanh âm truyền khắp toàn trường. Trong lòng một đám cường giả vạn linh giáo đều nghiêm nghị, âm âm đồng ý tâm âm. Trên không hỏa tiêu tiên thành, vô số lực lượng cấm trận chợt toát ra, giống như màn che màu đen bao phủ bầu trời, khiến thiên địa từ ban ngày lâm vào trong tối tăm. Một luồng khí tức hủy diệt đè nén lòng người, theo đó tràn ngập ra. Các cường giả vạn linh giáo kia đều lấy ra bảo vật, đằng đằng sát khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Minh Hình Chủ Tế càng một tay nâng lên một tòa bảo tháp màu đen kia, khí tức tiên vương toàn thân dâng trào, lao thẳng về phía bầu trời, uy thế ngập trời. Từng đạo lực lượng kiếp nạn quỷ dị như xích thần từ bảo tháp trong tay hắn toát ra, hóa thành từng tầng vòng thần, đang xen ở quanh bóng người hắn, cũng làm nền khí tức của hắn càng thêm khủng bố. Một cái chớp mắt này, hơi thở của đám người Văn Chi Thu, Lưu Vân Tiên Vương đều cứng lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt, mà Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, năm ngón tay như hoa sen nở rộ, nhẹ nhàng ấn trấn giới ấn, sau đó, trực tiếp ném ra. Âm. Trấn giới ấn lao vút lên trời. Trong hỏa tiêu tiên thành, trực tiếp giống như có một mặt trời ánh vàng rực rỡ bay lên trời, tỏa ra vô lượng hào quang, tiên uy pháp tắc khủng bố, thì giống như cơn lốc càn quét không gian. Minh Hình Chủ Tế sớm có chuẩn bị, chợt quát to một tiếng, đốt, nhất thời, một mảng xiềng xích thần kiếp dựng lên ngút trời, giống như tấm lưới lớn, nháy mắt bao phủ trấn giới ấn, phong ấn ở trong đó. Chương 3629, diệu dụng thật sự của trấn giới ấn, một, còn chưa đợi cường giả vạn linh giáo cao hứng, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang vọng, từng sợi xiềng xích thần kiếp kia nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà trấn giới ấn trực tiếp giống như sao băng lao vào mặt trời, đánh lên thiên đô hóa huyết đại trận bao trùm ở dưới bầu trời kia. Âm, bầu trời chấn động, tòa đại trận kia trực tiếp bị đánh ra một lỗ thủng thật lớn. Ngay sau đó, vô số vết nứt dày đặc như mạng nhện kia xuất hiện ở trên tòa đại trận bao trùm trên không hỏa tiêu tiên thành. Gần 300 vị cường giả vạn linh giáo kia đóng ở bốn phía thành trì, ở một chớp mắt này đều bị kinh động, đồng loạt dương mắt nhìn lên, sau đó lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Thiên đô hóa huyết trận, thế mà phá rồi. Giống như lưu ly hóa thành vô số mảnh vỡ, mà vô số tiên quang ánh vàng rực rỡ từ trong tiên quang tan vỡ kia buông xuống. Trong chớp mắt, gần 300 vị cường giả vạn linh giáo kia, bị tiên quang màu vàng từ trên trời giáng xuống kia bao phủ thân thể. Không. Có người sợ hãi thét chói tai, thân thể bị đốt hóa thành tro tàn. Chủ tế đại nhân cứu mạng. Có người né tránh như điên cuồng, nhưng lại không có tác dụng gì. Bị đánh giết ngay tại chỗ, càng nhiều người hơn đều không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền đi đời nhà ma, bị tiên quang ánh vàng rực rỡ kia hòa tan đốt cháy hết, hình thần câu diệt. Trong chớp mắt mà thôi, gần 300 vị cường giả vạn linh giáo trấn thủ ở bốn phía thành trì đều hóa thành tro bụi. Mà thiên đô hóa huyết trận kia bao trùm ở trên hỏa tiêu tiên thành, sớm đã tan rã biến mất. chỉ có một đạo ấn lơ lửng, tựa như mặt trời treo trên không trung, một mình chiếu sáng càn khôn. Toàn trường rung động, đòn thứ nhất, quả thực như Tô Dịch nói, đã hủy diệt Thiên Đô Hóa Huyết Trận, cho dù Minh Hình chủ tế toàn lực ra tay tiến hành ngăn chặn, cũng không có ích gì. Hơn 10 vị nhân vật tiên quân kia của Vạn Linh Giáo, đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, biến sắc hẳn. Trấn giới ấn này vậy mà lại khủng bố như thế. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết của bọn họ. Không thẹn là thái cảnh tiên bảo, uy năng cỡ đó quá đáng sợ rồi, Văn Chi Thu run sợ. Thái cảnh tiên bảo, lại được gọi là tiên đạo chí bảo, là đại sát khí chỉ có tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo mới có thể tế luyện ra. Một chữ chí, đã thuyết minh vô cùng nhường nhuyễn uy năng của bảo vật cỡ này. Văn Chi Thu tuy là tiên vương, nhưng cũng vẫn là lần đầu kiến thức được uy năng của thái cảnh tiên bảo, sự rung động trong lòng có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Trong mắt đám người Lưu Vân tiên vương, Thanh Vi tiên quân đều tỏa sáng, lâm vào phấn chấn. Tô đại ca uy vũ. Thiếu niên Phương Hàn kích động kêu to, nhiệt huyết sôi sục, bổn tọa giết ngươi trước. Chợt, Minh Hình chủ tế ra tay, thúc giục lực lượng thần kiếp, hướng về Tô Dịch bùng nổ chém giết. Hắn đã phát hiện nguy cơ, không dám tùy ý Tô Dịch ra tay nữa. Nếu không, thế cục hôm nay sợ là nhất định bị nghịch chuyển. Âm. Vô số thần kiếp đang xen, hóa thành thanh kiếm sắc bén chói mắt, theo Minh Hình chủ tế xuất động, nhất thời giống như cuồng phong mưa rào, gào thét lao ra dày đặc. Đồng loạt chém về phía Tô Dịch, Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, tay áo bào chấn động, tay phải ép ngang trời một phát. Dưới bầu trời, trấn giới ấn chợt nổ vang, mãn thiên địa này nhất thời lâm vào trong một loại tình cảnh bị áp chế cùng giam cầm. Hư không, đại đạo, bụi bặm, quang ảnh. Toàn bộ sự vật đều như ngưng trệ đông lại. Mà mọi người phân tán ở trong mãn thiên địa này, vô luận là các tiên quân kia của Vạn Linh Giáo, hay đám người tiên vương bọn Văn Chi Thu, Lưu Vân, đều cảm nhận được một loại lực lượng áp chế đập vào mặt, tựa như cái dưới nước, đột nhiên bị đông lại ở trong tầng băng. Đó là lực lượng của trấn giới ấn. Thái cảnh tiên bảo, đủ có thể ở trong nháy mắt hoàn toàn trấn áp giam cầm một phương đại giới, uy năng cỡ đó nào phải thứ tầm thường có thể so sánh. Mà ở dưới sự trấn áp cỡ này, Minh Hình chủ tế cùng kiếm khí thần kiếp dày đặc kia quanh thân hắn cũng gặp phải áp chế đáng sợ. Bóng người Minh Hình chủ tế ngưng trệ. Mà kiếm khí dày đặc kia quanh thân hắn, thì đồng loạt run rẩy, giống như lâm vào trong vũng bùn, không ổn. Minh Hình chủ tế nhất thời biến sắc. Hầu như cùng lúc, một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Chỉ thấy trong trấn giới ấn buông xuống từng đạo hào quang vàng óng chói mắt lấp lánh, ầm ầm trấn áp chém giết xuống, bổ ra hư không, cũng ngay lập tức tàn sát các tiên quân Vạn Linh Giáo ở đây. Mưa máu tầm tã. Tiếng kêu rên rung trời. Dưới đòn thứ hai này, ở đây trừ Minh Hình chủ tế, cường giả Vạn Linh Giáo không một ai may mắn thoát khỏi, đều bị tiêu diệt. Một màn đầm đìa máu đó lập tức rung động toàn trường. Tương tự như lời Tô Dịch trước đó nói, đòn thứ hai này, quả thực đã giết hết các cường giả Vạn Linh Giáo ở đây, hơn nữa, Minh Hình chủ tế thao túng lực lượng thần kiếp kia, cũng chưa thể ngăn cản. Thấy tất cả cái này, mắt Minh Hình chủ tế đỏ lên, trợn mắt muốn nứt, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ, bóng người nở rộ tiên uy cuồn cuộn, cuốn theo lực lượng thần kiếp đáng sợ, hướng về Tô Dịch chém giết, hung uy đáng sợ cỡ đó, khiến Lưu Vân Tiên Vương cùng Văn Chi Thu đồng loạt biến sắc. Ý thức được lão gia hỏa này sắp không để ý tất cả liều mạng, căn bản không dám chần chờ, ngay lập tức ra tay giúp đỡ. Chương 3630, diệu dụng thật sự của trấn giới ấn, 2, đi. Văn Chi Thu quát to, một ngọn đèn lướt ngang trời, phóng ra ngàn vạn mưa lửa màu tím chói mắt trút xuống. Lâm. Lưu Vân Tiên Vương lấy ra một bức họa cuộn tròn, hóa thành một dòng sông màu bạc mênh mông cuồn cuộn. Hai vị tiên vương ở giờ khắc này đều không chút giữ lại vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng nhanh hơn so với bọn họ, là đòn thứ ba Tô Dịch thi triển ra. Âm. Theo bàn tay hắn bấm quyết, trấn giới ấn đột nhiên nghiền nát không gian, giống như ngọn núi thần ngoài bầu trời trấn áp chém giết xuống, lực lượng tiên đạo quy tắc cùng bạo khuếch tán, hoàn toàn giam cầm mãn thiên địa này. Khai. Minh Hình chủ tế quát to, hắn giận dữ râu tóc dựng đứng. Toàn bộ đạo hạnh như thiêu đốt, dốc hết toàn lực thúc dục bảo tháp màu đen trong tay, lực lượng thần kiếp dày đặc càng quét bùng nổ. Nhưng mà, theo một chuỗi tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, lực lượng thần kiếp mãnh liệt kia đều bị trấn giới ấn từ trên trời giáng xuống nghiền nát. Thái cảnh tiên bảo này quá bá đạo rồi. Nghiễm nhiên như bẻ gãy nghiền nát, hút vỡ tất cả trở ngại, hung hăng đánh giết Minh Hình Chủ Tế. Khốn kiếp, vẻ mặt Minh Hình Chủ Tế đầy sự dữ tợn, quả thực giống như liều mạng, toàn lực thúc dục bảo tháp màu đen ngăn cản. Âm. Rắc. Theo trấn giới ấn cùng bảo tháp màu đen va chạm, mãn hư không đó cũng sụp đổ hủy diệt, nhấc lên dòng lũ lực lượng cuồng bạo. Ở dưới một đòn này, bảo tháp màu đen kia chung quy chưa thể thừa nhận được, mặt ngoài xuất hiện vô số vết nứt, sau đó trực tiếp tan vỡ. Mà Minh Hình Chủ Tế thì bị trấn giới ấn hung hăng đánh lên người. Một đòn mà thôi, thân thể vị tiên vương vạn linh giáo này đã chia năm xẻ bảy, vỡ thành vô số khối máu. Thần hồn hắn gào thét lao ra, dịch chuyển không gian, rõ ràng muốn chạy trốn. Nhưng mảng thiên địa này đều sớm đã bị lực lượng trấn giới ấn hoàn toàn giam cầm, khi thần hồn hắn lao ra, nhất thời như côn trùng bị dính ở trong mạng nhện, bị vô số tiên quang ánh vàng rực rỡ bao phủ. Một cái chớp mắt này, trên mặt Minh Hình Chủ Tế cũng không khỏi lộ ra nét tuyệt vọng, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, vốn một hồi hành động chắc chắn thắng lợi, lại sẽ bởi vì một người trẻ tuổi vũ cảnh, mà hoàn toàn thất bại. Người trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Vì sao có thể đánh thức toàn bộ uy năng của trấn giới ấn? Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Âm. Khi các hoang mang cùng ý niệm này ùng ùng lộ ra, thần hồn Minh Hình Chủ Tế đã bị xé thành vô số khối, hừng hực cháy lên, trong thời gian ngắn mà thôi, đã hồn phi phách tán. Trước khi chết, hắn không cam lòng nhìn Tô Dịch nơi xa, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý, tất cả cái này, nói thì chậm, thực ra chỉ như xảy ra ở trong chớp mắt. Tiên bảo ngọn đèn xanh cùng bức họa cuộn tròn Văn Chi Thu và Lưu Vân Tiên Vương phân biệt lấy ra căn bản chưa phát huy công dụng, Minh Hình Chủ Tế đã đền tội. Trong thiên địa, khói đặc tràn ngập, mùi máu tanh quay cuồng. Mọi người đều dại ra ở đó, rung động không nói nên lời. Đòn thứ ba, cũng như Tô Dịch nói, nháy mắt trấn áp chém giết Minh Hình Chủ Tế Tiên Vương như vậy. Đổi lại mà nói, đoạn lời kia lúc trước Tô Dịch nói, lần lượt ứng nghiệm, mặc cho Minh Hình Chủ Tế dãy dụa như thế nào, cũng chưa thể thay đổi tất cả cái này. Cho dù vận dụng một món bảo tháp màu đen có thể phóng thích lực lượng thần kiếp kia cũng không được. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ. Mọi người cũng là lúc này, mới chính thức cảm nhận được uy năng của tiên đạo chí bảo, trấn giới ấn này là không thể tưởng tượng cỡ nào. Bảo vật này ở trong tay ta, quả thực là Minh Châu bị long đong. Trong lòng Lưu Vân Tiên Vương lẩm bẩm, rất hổ thẹn. Đến đây, một hồi sát cục đến từ Vạn Linh Giáo, cứ như vậy bị Tô Dịch dùng ba đòn hoàn toàn trấn áp sang phẳng, Đô Thiên Hóa Huyết trận tan vỡ. Gần 300 vị hư cảnh chân tiên trấn thủ bốn phía Hỏa Tiêu Tiên Thành đền tội, mười mấy vị tiên quân mất mạng, ngay cả tiên vương Minh Hình Chủ Tế cũng chết thảm ngay tại chỗ. Toàn quân bị diệt. Vù. Tô Dịch cách không chọc một cái, một mảnh vỡ bảo vật màu đen rơi vào trong tay. Mảnh vỡ này là một tòa bảo tháp màu đen kia do Minh Hình Chủ Tế trước đó nắm giữ để lại, lúc trước chính là bằng vào bảo vật này, khiến Minh Hình Chủ Tế có thể vận dụng một luồng lực lượng thần kiếp quỷ dị kia. Tô Dịch nheo mắt đánh giá mảnh vỡ này hồi lâu, khẽ nhíu mày. Mảnh vỡ này chất liệu rất đặc thù, tràn ngập một luồng khí tức thần tính, mặt ngoài khắc đạo văn kỳ dị rậm rạp. Tô Dịch phỏng đoán, những đạo văn kia hẳn là một loại lực lượng thần cấm cực kỳ quỷ dị, hơn nữa ra từ bút tích của thần linh. Đáng tiếc, đây chỉ là một mảnh vỡ, đã không phát huy được tác dụng gì lớn. Chẳng qua, dù vậy, vẫn khiến Tô Dịch suy đoán ra. Tòa bảo tháp màu đen kia tất nhiên là vị thần linh kia sau lưng Vạn Linh Giáo ban tặng, đại khái tương đương với một vật chứa, có thể chịu tải một luồng lực lượng thần kiếp cấm kỵ kia. Dù sao, nếu bảo vật này thật là một món thần khí do thần linh luyện chế ra, sao có thể bị một đòn của trấn giới ấn hủy diệt, cũng chính bởi vì như thế, bảo vật này mới có thể bị Minh Hình Chủ Tế kia nắm giữ cùng vận dụng. Chương 3631, Bí mật thần kiếp, 1, Vãn bối Lưu Vân. Đa tạ Tô đại nhân ra tay cứu giúp. Lưu Vân Tiên Vương vội vàng đi tới, không người vái, mái tóc dài trắng như tuyết tung bay, rất đáng chú ý, trên khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ của nàng tràn đầy biểu cảm kính sợ, cảm kích, tôn sùng hâm mộ. Nhất thời, đám người Thanh Vi Tiên Quân, Phương Hữu Dung, Phương Hàn cũng như ở trong mộng mới tỉnh, ùng ùng tiến lên, lên tiếng cảm kích. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua trên khuôn mặt mọi người, sau đó nhìn về phía Lưu Vân Tiên Vương, khó hiểu nói: Lúc trước Như Ý Yêu Đế giao cho ngươi trấn giới ấn, chẳng lẽ chưa truyền thụ ngươi cửu bí chân ngôn? Cửu bí chân ngôn chính là bí pháp đánh thức cùng ngự dụng trấn giới ấn. Nếu không có môn bí pháp này, cho dù là Lưu Vân Tiên Vương tu vi bực này, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra khoảng hai thành uy lực của bảo vật này. Lưu Vân Tiên Vương cúi đầu, sầu não nói, không dối đại nhân, Như Ý Đế Quân đại nhân sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã đi xa, đến nay Bạc Vô Âm tính, mà ở lúc lão nhân gia rời khỏi, chỉ tạm thời giao bảo vật này cho vãn bối nắm giữ, vẫn chưa truyền thụ bí thuật cỡ này. Dừng một chút, ánh mắt nàng nhìn về phía trấn giới ấn, nói, hơn nữa, ở trong một hồi hạo kiếp dài đằng đẵng kia của thời đại tiên vẫn, bảo vật này từng bị thương nặng, linh tính bị hao tổn, từ khi đó, bảo vật này liền lâm vào trong yên lặng, căn bản không thể bị ta đánh thức. Tô Dịch lúc này mới giật mình. Thái cảnh tiên bảo, thường thường có được linh tính cùng trí tuệ kinh người, có thể khiến cường giả nắm giữ bảo vật dễ như trở bàn tay phát huy ra uy năng của nó, thậm chí, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể khiến thái cảnh tiên bảo chủ động giết địch. Cái này khác với khí linh có được hỉ nộ ái ố, ở lúc chém giết chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sơ hở. Một ít khí linh sau khi có được trí tuệ, thậm chí sẽ cắn chủ. Trong năm tháng quá khứ, không phải là chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Cho nên, hạng người đạo hạnh càng cao thâm, càng sẽ không dễ dàng nuôi dưỡng khí linh ở trong bảo vật của mình, mà là sẽ lựa chọn chỉ giữ lại linh tính của nó. Trấn giới ấn, chính là một món bảo vật như thế. Nếu linh tính của bảo vật này vẫn còn, lại phối hợp phép cửu bí chân ngôn, ở lúc chiến đấu phát huy ra uy năng sẽ càng thêm khủng bố cùng không thể tưởng tượng. Tô Dịch trả lại trấn giới ấn cho Lưu Vân Tiên Vương, nói, chờ có thời gian, ta sẽ truyền thụ cho ngươi cửu bí chân ngôn. Tinh thần Lưu Vân Tiên Vương rung lên, cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Tô Dịch xua tay nói, đừng khách khí, ta trước giờ không thích những lễ nghi phiền phức này, như vậy đi, trước tìm nơi thanh tĩnh một chút đặt chân, chúng ta lại tán gẫu. Vâng. Lưu Vân Tiên Vương vui vẻ nhận lệnh. Văn Chi thu thu tất cả cái này vào trong mắt, vẻ mặt tuy bình tĩnh, thực ra trong lòng chấn động. Lưu Vân Tiên Vương chính là kẻ cầm quyền toàn bộ tiểu Như Ý trai của thiên hạ tiên giới, rất lâu trước kia từng đi theo ở bên cạnh thông thiên đại năng Như Ý yêu đế hành tẩu, ở tiên giới hiện nay địa vị cực kỳ siêu nhiên. Nhân vật giống Văn Chi Thu như vậy ở sau thời đại tiên vẫn mới chứng đạo thành tiên vương, ở trước mặt Lưu Vân Tiên Vương cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng bây giờ, Lưu Vân Tiên Vương lại tôn xưng Tô Dịch là đại nhân. Ngay cả cử chỉ và dáng vẻ rất cung kính. Thế này bảo Văn Chi Thu làm sao không chấn động? Tô đạo hữu hắn. Chẳng lẽ là hậu duệ, hoặc là quan môn đệ tử của vị tuyệt thế đại năng nào đó? Nếu không, sao có thể khiến Lưu Vân Tiên Vương cũng kính trọng như vậy, tâm tình Văn Chi Thu thấp thỏm. Giờ khắc này, hắn càng thêm cảm giác, Tô Dịch người trẻ tuổi này quá mức thần bí, làm người ta càng tìm hiểu ngược lại càng nhìn không thấu. Sau nửa canh giờ. Ở sâu trong một vùng núi lớn cách Hỏa Tiêu Tiên Thành chừng mấy ngàn dặm, trên một con dốc phong cảnh thanh u yên tĩnh. Đám người Tô Dịch khoanh chân ngồi, đang nói chuyện phiếm. Lưu Vân Tiên Vương mang chân tướng một lần này gặp vạn linh giáo vây khốn nói thẳng ra, không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, Lưu Vân Tiên Vương quả thực sớm bị vạn linh giáo nhằm vào, chính là vì muốn hàng phục nàng vị tiên vương này, cho vạn linh giáo bọn họ sử dụng. Cần biết. Lưu Vân Tiên Vương chính là kẻ cầm quyền toàn bộ tiểu Như Ý trai của tiên giới hiện nay. Nếu khống chế Lưu Vân Tiên Vương, không khác gián tiếp nắm giữ tiểu Như Ý trai phân bố ở các nơi của tiên giới. Biết được chân tướng này, Văn Chi Thu cũng không khỏi giận quá mà cười, vạn linh giáo này quả thực lòng dạ lang sói, bọn họ sao lại dám chứ? Lưu Vân Tiên Vương cười cay đắng, thở dài, tiểu Như Ý trai hôm nay, sớm đã không giống với trước thời đại tiên vẫn. Dựa theo cách nói của nàng, tiểu Như Ý trai không chỉ từng ở trong thời đại tiên vẫn bị thương nặng, lúc trước càng gặp phải xâm nhập đến tự dị vực ma tộc, thẳng đến sau khi thời đại tiên vẫn kết thúc, thái nhất giáo thế lực đầu sỏ này, càng đang âm thầm không ngừng tầm ăn rỗi cùng thâu tóm địa bàn của tiểu Như Ý trai. Tới bây giờ, tiểu Như Ý trai sớm đã nguyên khí tổn thương nặng nề, tình cảnh cũng bách, sớm trở thành một thế lực cấp tiên vương tầm thường. Hơn nữa, cho dù đến ngày nay, địa bàn tiểu Như Ý trai nắm giữ, vẫn như cũ đang giảm bớt, mỗi ngày một kém hơn. Chương 3632, Bí mật thần kiếp, 2, trái lại vạn linh giáo, xu thế cuộc khởi cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt, tới bây giờ nghiễm nhiên trở thành một quái vật lớn của tiên giới. Ngoài ra, vạn linh giáo còn có một vị thần linh đứng sau lưng. Bên tăng bên giảm, Dưới tình huống bực này, Vạn Linh giáo tự nhiên không sợ đắc tội Tiểu Như Ý trai. Được biết những nội tình này, Văn Chi Thu không khỏi than thở, nói, một đoạn thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng, quả thực đã hoàn toàn thay đổi toàn bộ tiên giới, đến kỷ thế lực tiên đạo thiên hạ hiện nay, phàm là các tông tộc, tông môn nội tình cổ xưa, phần lớn đều từng ở trong thời đại tiên vẫn gặp một trường hạo kiếp đó làm bị thương nặng. Ngay cả Thiên Tuyền Tịnh Thổ bọn họ cũng như thế. Cho nên, Văn Chi Thu rất có thể cảm nhận được cảm thụ của Lưu Vân Tiên Vương giờ phút này. Trong những năm tháng quá khứ đó, Thái Nhất Giáo vì sao sẽ chỉ đầu mâu về phía Tiểu Như Ý trai? Tô Dịch chợt hỏi, ánh mắt Lưu Vân Tiên Vương phức tạp, nói, ta cũng không rõ, nhưng đại khái có thể đoán ra, tất nhiên có liên quan với khai phái tổ sư Khương Thái A của Thái Nhất Giáo. Trước thời đại tiên vẫn, Như Ý yêu đế đại nhân đối địch với Khương Thái A nhiều năm, hai người từng giao thủ không dưới 10 lần, Khương Thái A thua nhiều thắng ít. Thù hận, cũng từ đó kết xuống. Tô Dịch gật gật đầu. Xét đến cùng, đây chính là kẻ thù trời định, từ thù hận giữa Tiêu Như Ý cùng Khương Thái A kéo dài xuống, liên lụy đến trên người Tiểu Như Ý trai. Kế tiếp, mọi người sau khi lại chuyện phím một lát, Tô Dịch mở miệng, bảo người khác tạm lánh, chỉ giữ lại Lưu Vân Tiên Vương. Tiêu Như Ý rốt cuộc đã đi đâu? Tô Dịch hỏi. Tiêu Như Ý đó là Như Ý yêu đế, một yêu đế phong hoa tuyệt đại có 102, tự tay sáng lập Tiểu Như Ý trai. Cũng là tri kỷ bạn tốt của vương dạ, ở Tiểu Như Ý trai, có Vạn Cổ Nhất Xuân Thu, Tiên Đạo Tiểu Như Ý, Phù Thế Thùy Vi Tôn, Kiến Ngô Như Kiến Thiên câu bí ngôn này. Nói đó là ở sau lưng Tiểu Như Ý trai, có Diệp Xuân Thu, Tiêu Như Ý, Hư Phù Thế, vương dạ bốn vị đại năng đặt chân tiên đạo đỉnh này. Trong đó, vương dạ đối ứng, đó là câu thứ tư, gặp ta như gặp trời. Mà nay, Diệp Xuân Thu, Hư Phù Thế không rõ tung tích. Ngay cả Tiêu Như Ý cũng bạc vô âm tín, cái này làm sao có thể không dẫn tới Tô Dịch chú ý. Lưu Vân Tiên Vương chần chờ một phen, lúc này mới nói, đế quân đại nhân nàng năm đó lúc rời khỏi, nói là muốn tới phía trên dòng sông Kỷ Nguyên, mưu một hồi cơ duyên chứng đạo thần cảnh, khi nào làm được, khi đó mới có thể trở về. Đó là chuyện khi nào? Ngay tại năm thứ 1800 sau khi Vĩnh Dạ chi chiến kết thúc. Nói đến đây, Lưu Vân Tiên Vương nhìn không được nhìn Tô Dịch một cái, liền lại theo bản năng cúi đầu. Tô Dịch day day mi tâm, thở dài, không thể nghi ngờ, Tiêu Như Ý là biến mất ở trước thời đại tiên vẫn, mà lấy tính tình của nữ nhân đó, lúc trước đã từng nói không chứng đạo thần cảnh, sẽ không trở về, cũng liền ý nghĩa, nàng. Hoặc là sớm đã gặp họa sát thân ở trên dòng sông Kỷ Nguyên kia. Hoặc chính là đã gặp biến cố lớn nào đó, mới sẽ đến ngày nay cũng bạc vô âm tín. Thế sự chìm nổi, cố nhân khó tìm, đủ thứ trước kia, đều đã không thể nhớ lại, dù là Tô Dịch đạo tâm vững vàng, cũng không tránh khỏi cảm thấy buồn bã một phen. Hồi lâu sau, hắn vứt bỏ tạp niệm, nói, nếu ngươi tin được ta, thì đừng phản kháng, ta đến xem một chút một luồng lực lượng thần kiếp kia trong cơ thể ngươi gặp được. Thân thể mềm mại của Lưu Vân Tiên Vương chấn động, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét chờ mong, không chút do dự đáp ứng, không có cách nào. Nàng sớm bị một đạo thần kiếp kia tra tấn không biết bao nhiêu năm, đạo hạnh không ngừng suy yếu, hơn nữa hôm nay gặp thương thế càng thêm nghiêm trọng, một thân đại đạo căn cơ cũng có dấu hiệu tan vỡ sụp đổ. Mà nếu có thể được Tô Dịch giúp đỡ, phá đi lực lượng thần kiếp kia trên người, tự nhiên là tốt nhất. Đây cũng chính là nguyên nhân nàng lần này cùng Thanh Vi đến Bạch Lô Châu tìm kiếm Tô Dịch. Tô Dịch bắt đầu lập tức hành động, phân ra một đạo thần thức, vươn vào trong cơ thể Lưu Vân Tiên Vương. Một chớp mắt này, trong lòng Lưu Vân Tiên Vương run rẩy, đột nhiên nổi lên cảm giác khác thường, giống như điện giật, thân thể thon thả yếu điệu kia cũng có chút mất tự nhiên. Cần biết, bị Tô Dịch nam tử như vậy dùng thần thức điều tra tình huống trong cơ thể, tất nhiên có thể rành mạch mang mỗi một chỗ toàn thân nàng nhìn không sót gì, cái này thậm chí so với cởi quần áo, thắng ra gặp nhau nhìn còn rõ ràng hơn. Điều này làm Lưu Vân Tiên Vương cũng không tránh khỏi cảm thấy một phen ngượng ngùng. Khuôn mặt xinh đẹp tự như thiếu nữ kia nóng rát như lửa, nổi lên một mảng ửng đỏ. Tô Dịch quả thực xem rất rõ ràng. Chẳng qua, hắn giờ này khắc này không có một chút suy nghĩ không an phận nào, khi thần thức tiến vào trong cơ thể Lưu Vân Tiên Vương, ngay lập tức liền bắt giữ được một luồng lực lượng thần kiếp quỷ dị cấm kỵ kia. Khi hắn thử dùng khí tức Cửu Ngục kiếm tới gần một luồng lực lượng thần kiếp kia, thứ sau giống như bị kinh hãi, trong chớp mắt liền thu lại. Lặn vào chỗ sâu nhất trong tiên nguyên không gian của Lưu Vân Tiên Vương. Mà Lưu Vân Tiên Vương như cảm thấy rất thống khổ, nhíu mày ngài, cái trán trắng bóng toát mồ hôi, xoan mũi phát ra một tiếng hừ khẽ không thể nghe thấy. Chương 3633, Bí mật thần kiếp, 3, Tô Dịch không bận tâm, thần thức giống như xúc tu, di chuyển ở trong cơ thể Lưu Vân Tiên Vương, tĩnh tâm tìm kiếm một luồng khí tức thần kiếp quỷ dị kia. Ở trong quá trình này, thân thể mềm mại của Lưu Vân Tiên Vương run rẩy, giống như điện giật, chỉ cảm thấy thần thức Tô Dịch tự như bàn tay vô hình, ở trong ngoài thể xác và tinh thần mình không ngừng băn khoăn, cảm giác đó, quả thực không cách nào hình dung, cũng khiến trong lòng Lưu Vân Tiên Vương dâng lên một tia xấu hổ nói không nên lời. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi thần thức. Lưu Vân Tiên Vương thì như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia hãy còn lưu lại một tia ửng đỏ lấp lánh đẹp đẽ, khiến khí chất trong trẻo lạnh nhạt của nàng tăng thêm một mảng phong vận quyến rũ. Nàng cúi đầu, hàm răng khẽ cắn lại, căn bản không dám nhìn Tô Dịch, ở sâu trong lòng, hãy còn có ngượng ngùng không xua đi được. Căn bản không cần nghĩ nàng đã biết, toàn thân trong ngoài mỗi một chỗ của mình, sợ là đã bị Tô Dịch tới tới lui lui hoàn toàn sờ thấu. Tô Dịch vẫn chưa chú ý tới những thứ này. Hắn trầm ngâm nói, loại lực lượng thần kiếp này, hẳn là một loại bí chú Thiên Mậu Thần Tôn sau lưng vạn linh giáo luyện, sẽ không ngừng ăn mòn tính mạng bổn nguyên cùng căn cơ của tu sĩ, cực kỳ khó chơi. Ở tiên giới hiện nay, sợ là chỉ có các lão gia hỏa đặt chân đỉnh tiên đạo kia, mới có biện pháp bài trừ. Lưu Vân Tiên Vương ngẩn ngơ, trong lòng trầm trọng, ngoài miệng thì nhẹ nhàng nói, đại nhân, vãn bối sớm đã cảm nhận được lực lượng thần kiếp này đáng sợ, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, trước mắt, còn chưa chờ nói xong, Tô Dịch không khỏi cười nói, ai nói cho ngươi, ta không bài trừ được. À, Lưu Vân Tiên Vương giật mình, trợn to đôi mắt đẹp, tâm tình vốn nặng nề nhất thời tiêu tán, trong lòng dâng lên một sự kích động cùng vui sướng không thể nói thành lời, nói, đại nhân, thật sự có thể sao? Loại cảm xúc biến hóa đó, có thể nói phập phồng lên xuống, thay đổi rất nhanh. Tô Dịch gật đầu nói, ta tự có biện pháp giúp ngươi hóa giải kiếp nạn này, chẳng qua, cần phải chờ ta đặt chân hư cảnh mới được. Lúc trước hắn từng tĩnh tâm thôi diễn, khí tức của cửu ngục kiếm quá mức bá đạo, nếu mạnh mẽ gạt bỏ lực lượng thần kiếp trong cơ thể Lưu Vân Tiên Vương, ngược lại sẽ liên lụy đến Lưu Vân Tiên Vương, hậu quả khó dò. May mắn, lực lượng luân hồi tương tự cũng có thể khắc chế một phần thần kiếp quỷ dị này. Chẳng qua, chịu hạn chế bởi tu vi bây giờ, khiến Tô Dịch ở lúc vận dụng luân hồi áo nghĩa, rất khó thật sự xâm nhập đến trong tiên nguyên không gian trong cơ thể Lưu Vân Tiên Vương. Dựa theo Tô Dịch suy đoán, sau khi đặt chân hư cảnh, hẳn không khó làm được một bước này. Đơn giản là chờ đợi một đoạn thời gian mà thôi, vãn bối chờ được. Đuôi lông mày Lưu Vân Tiên Vương cũng nổi lên nét vui mừng. Con người, sợ nhất là không nhìn thấy hy vọng. Mà bây giờ, Tô Dịch đã cho nàng một hy vọng, trong lòng làm sao có thể không kích động. Tô Dịch cười cười, vươn người đứng dậy, tìm Văn Chi Thu, nói thẳng, lực lượng thần kiếp quỷ dị vạn linh giáo kia nắm giữ, ta có thể hóa giải, ngươi có thể trở về phục mệnh, nói cho Đào Mạnh Tiên Vương tông môn các ngươi, bảo hắn chờ là được, sang năm trước khi Tiên Vương dạ yến tổ chức, ta nhất định sẽ đi Bất Chu Sơn một chuyến. Văn Chi Thu thể xác và tinh thần đều chấn động, vội vàng không mình hành lễ, vui mừng nói, đa tạ Tô đạo hữu, trên dưới thiên tuyền tịnh thổ ta, chắc chắn hoan nghênh chờ đợi, cung nghênh đạo hữu đến làm khách. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ngươi lần này sau khi quay về, thuận tiện giúp ta một sự kiện, đi truyền một câu cho Ánh Tú giao quan tịnh thổ, lực lượng thần kiếp trên người sư tôn nàng Khổng Diệp Tiên Vương gặp, ta cũng có thể giải trừ, bảo bọn họ cũng chờ là được. Văn Chi Thu nghiêm nghị nhận lệnh, đạo hữu yên tâm, Văn Mộ chắc chắn chuyển lời, cùng ngay, Văn Chi Thu liền khởi hành rời khỏi, vội vàng tới Bất Chu Sơn. Mà Tô Dịch thì cùng Lưu Vân Tiên Vương, dẫn theo đám người Thanh Vi, Phương Hữu Dung, Phương Hàn, cùng nhau khởi hành tới Lạc Thủy Cấm Địa. Lưu Vân Tiên Vương bị thương nặng, tính mạng lâm nguy. Dưới tình huống bực này, căn bản không thích hợp ở bên ngoài trì hoãn, phải tìm một nơi an toàn bí ẩn tĩnh tu. Đồng thời, Tô Dịch cũng tính bế quan một đoạn thời gian, làm chuẩn bị cho chứng đạo hư cảnh. Mà trong di tích Vĩnh Dạ Học Cung ở sâu trong Lạc Thủy Cấm Địa, có một tòa Vấn Huyền Địa Cung, trừ Tô Dịch, người khác căn bản không thể tiến vào. Tự nhiên, cũng thích hợp nhất bế quan cùng tĩnh tu. Hai tháng sau, ở sâu trong di tích Vĩnh Dạ Học Cung, trong Vấn Huyền Địa Cung, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, không khỏi than khẽ. Một đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn mài dũa đạo hạnh, rèn luyện tu vi, Nhưng tiếc nuối là, thẳng đến giờ phút này, cũng chưa thể cảm ứng được một tia dấu hiệu đột phá cảnh giới kia. Xem ra, chỉ bế quan khổ tu, đã không có ích gì. Tô Dịch thầm nghĩ. Trong hai tháng qua, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Một là mang nhân gian kiếm lại tế luyện một lần, uy năng tăng lên một chút. Hai là luyện chế một lô đan dược thích hợp cấp bậc hư cảnh tu luyện. Cần biết, lúc ở thiên quan thứ bảy, hắn chém giết 4 vị tiên vương, tiêu diệt trấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch, phá hủy rất nhiều thế lực sòng bạc, lầu xanh to nhỏ của Vạn Tinh Thành, thu hoạch một phần chiến lợi phẩm có thể xưng là con số thiên văn. Trong đó, không thiếu một ít thiên tài địa bảo hiếm lạ. Chương 3634, Thiên Thú Đại Hội, 1. Ngoài ra, lúc trước ở Hỏa Tiêu Tiên Thành trấn áp chém giết một đám cường giả bọn Vạn Linh Giáo Minh Hình Chủ Tế, cũng khiến Tô Dịch đạt được một lượng lớn chiến lợi phẩm. Sau khi trải qua sàng chọn, Tô Dịch mang các bảo vật không dùng tới kia, hết thảy để lại cho đám người Thanh Vi Tiên Quân. Dù là như thế, tài sản của hắn bây giờ cũng có thể nói là kinh người. Cho dù đặt chân hư cảnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần phát sầu vì chuyện tu luyện. Mà ở trong thời gian hai tháng này, Tô Dịch dùng Bổ Thiên Lô luyện đan cùng luyện khí, cũng khiến Bổ Thiên Lô nhận được lợi ích rất lớn. Dựa theo Tô Dịch đánh giá, lấy phẩm giai bảo vật tiên đạo phân chia, uy năng của Bổ Thiên Lô cũng không kém hơn bảo vật tiên quân đứng đầu. Nhưng, diệu dụng thật sự của Bổ Thiên Lô là luyện đan cùng luyện thần liệu. Tới bây giờ, Bổ Thiên Lô đã có thể luyện chế ra tiên đan hư cảnh đỉnh cao nhất, thậm chí có thể mang bảo vật cấp tiên quân hoàn toàn luyện tan hết. Ta tính đi ra ngoài một chút. Tô Dịch tìm tới Thanh Vi Tiên Quân, nói, ở sau khi ta chứng đạo hư cảnh, tự sẽ về tìm các ngươi. Lưu Vân Tiên Vương đang bế quan chữa thương, Thanh Vi trong thời gian này đang chỉ điểm bọn Phương Hữu Dung, Phương Hàn tu hành, sống rất phong phú cùng thanh tĩnh. Thậm chí, Thanh Vi cũng có chút thích thượng loại cuộc sống ngăn cách với thế gian, như ẩn cư này. Biết được Tô Dịch muốn rời khỏi, trong lòng Thanh Vi nhất thời có chút không nỡ, nhưng ngoài miệng thì đáp ứng, công tử cần phải bảo trọng. Tô Dịch cười cười, liền xoay người mà đi. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch liền như một vị khách qua đường của thế gian, một mình hành tẩu ở cảnh nội Bạch Lô Châu, ngẫu nhiên sẽ dừng lại ở giữa sơn thủy, ăn gió uống sương, quan sát vẻ đẹp thiên địa to lớn. Khi có hứng thú, liền đi thành trì phồn hoa như nước kia một chuyến, ở trong vạn trượng hồng trần hiểu rõ chúng sinh trăm vẻ. Mà tâm cảnh của hắn, thì từng chút một lắng động lại, hoàn toàn không để ý tới việc đột phá cảnh giới, hoàn toàn tùy theo tâm tư, giống như nhàn vân giả hạt, dù đãng ở thế gian, tiêu dao tự tại. Một ngày này, Tô Dịch tới trong một tòa thành trì tên là Hoàng Đồ, thích ý ngồi ở trong một quán trà uống trà. Trong quán trà rất náo nhiệt, khách khứa đông đúc. Không thiếu bóng dáng một ít tu sĩ, đang nghị luận việc lớn gần đây xảy ra ở Bạch Lô Châu, nghe nói chưa, trấn thủ sứ thiên quan thứ bảy Bùi Hồng Cảnh đại nhân thủ đoạn cực kỳ ghê gớm, mang các cường giả tới thiên quan thứ bảy điều tra tin tức, tất cả đều đuổi đi rồi. Ta cũng có nghe nói ngay cả đại nhân vật của Thái Thanh Giáo, Liên Hoa Tự các thế lực đầu sỏ này, đều va đầu vào tường, bị Bùi Hồng Cảnh hạ lệnh, ngăn cản ở ngoài Vạn Tinh Thành. Thế này chẳng phải là đắc tội với các thế lực đầu sỏ kia, cái này ngươi còn có điều không biết, Bùi Hồng Cảnh đại nhân nắm giữ lực lượng ngự thiên đạo bi, ở thiên quan thứ bảy, hắn là chúa tể chí cao vô thượng, sao có thể sợ hãi đắc tội với người ta. Nghe được những nghị luận này, Tô Dịch không khỏi cười cười. Hôm nay hắn cũng đã rõ, một trận đại chiến kia lúc trước ở thiên quan thứ bảy, sớm đã dẫn phát thiên hạ tiên giới chấn động. Mà tên của hắn thì lập tức tiến vào tầm nhìn các thế lực lớn tiên giới. Hôm nay, sự việc tuy đã trôi qua mấy tháng, nhưng thoạt nhìn, sóng gió dẫn lên vẫn còn chưa bình ổn xuống. Không ngoài dự liệu, trưởng giáo Thái Thanh Giáo Tề Niết hẳn đã đoán ra thân phận của ta, các thế lực đầu sỏ khác, có lẽ cũng đã có hoài nghi. Tô Dịch khẽ nhấp một ngụm nước trà, lâm vào suy nghĩ, một đoạn thời gian kế tiếp, trái lại phải đổi cái thân phận, để tránh dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Tô Dịch không sợ phiền toái, nhưng không thích bị phiền toái không ngừng tìm tới cửa. Hắn biết rõ, ở trước khi có thể tìm hiểu ra thân phận của mình, các thế lực lớn kia của tiên giới nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai có thể tưởng tượng, ở thời điểm thiên hạ tiên giới cũng còn chưa tra ra lai lịch Tô Dịch kia, Vân Cơ Tiên Phủ một thế lực đứng đầu danh chấn tiên giới như vậy, lại cứ thế tan rã sụp đổ. Đáng đời! Dám phản bội tiên giới, đi cấu kết với dị vực ma tộc, thế lực như vậy. Căn bản không cần thiết tồn tại, sai rồi, Vân Cơ Tiên Phủ cũng không phải là bị sang bằng, mà là bọn họ phát việc sự việc bại lộ, tự giải tán, nhìn như biến mất trên thế gian, nhưng ai dám khẳng định, bọn họ về sau sẽ không ngóc đầu trở lại. Các vị khách ở quán trà, lại tán gẫu với chuyện Vân Cơ tiên phủ. Cái này trái lại dẫn lên một tia cảnh giác của Tô Dịch. Sau lưng Vân Cơ tiên phủ có, lão câu cá, một thần linh như vậy, mà nay thua to bực này, sao có thể nén giận. Trong thời gian ngắn, có lẽ không cần lo lắng tai họa ngầm tiềm tàng này. Nhưng Tô Dịch rất rõ, một khi về sau một ngày nào đó bùng nổ chiến tranh tiên ma, Vân Cơ tiên phủ nhất định sẽ tái hiện ở thế gian. Không nói những thứ này, các ngươi nghe nói chưa, Trung Châu Thiên Thú Đại Hội sắp trình diễn, hôm nay toàn bộ tiên giới đều đang chú ý việc này. Việc lớn bực này, ai có thể không nghe nói, trước mắt điều có thể khẳng định là, Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Liên Hoa Tự ba đại thế lực đầu sỏ này, đều đã phái tuyệt thế tiên quân trong môn phái tham dự trong đó. Chương 3635, Thiên Thú Đại Hội, 2, có những tuyệt thế tiên quân nào? Không rõ, danh sách còn chưa công bố, nhưng theo tin tức thần cơ các truyền ra nói, các thế lực đầu sỏ kia đều vô cùng coi trọng Thiên Thú Đại Hội lần này, cho nên rất có thể sẽ phái ra một đám tuyệt thế tiên quân mạnh nhất trong môn phái của mình, hay, lần này có náo nhiệt để xem rồi. Nghị luận trong quán trà, rất nhanh lại chuyển dời đến trên Thiên Thú Đại Hội. Tô Dịch mới bắt đầu ngẩn ra, bấm ngón tay tính toán, liền giật mình. Mấy tháng trước, ở lúc hắn từ biệt với cổ tộc Thang Thị Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi, hai người từng chủ động nhắc tới, nửa năm sau, cổ tộc Thang Thị bọn họ sẽ tổ chức Thiên Thú Đại Hội. Ở trong lòng nhân vật tiên quân thiên hạ, Thiên Thú Đại Hội ở Trung Châu, tuyệt đối có thể xưng là việc trọng đại hàng đầu thế gian. Sớm từ trước thời đại tiên vẫn, sự kiện như vậy đã tồn tại, cũng kéo dài đến nay. Đến lúc đó, nhân vật tiên quân đỉnh cao nhất trong thiên hạ tề tụ Trung Châu Thiên Thú Ma Sơn, tiến hành tranh đấu, tranh cơ vận, đoạt tạo hóa, luận đạo tranh phong. Mà Thiên Thú Thịnh Hội lần này, cổ tộc Thang Thị là chủ nhà, sẽ mời tiên quân đỉnh cao nhất thế gian tham dự, tình huống rầm rộ chưa bao giờ có. Hơn nữa, Thang Linh Khải còn nói, cho dù Tô Dịch là tu vi vũ cảnh, nhưng nếu muốn tham gia, cũng không phải không có cách nào, cũng căn bản không cần sàng chọn cùng khảo hạch từng tầng, có thể trực tiếp sắp xếp cho Tô Dịch một cái danh ngạch tham dự. Lúc ấy, Tô Dịch đối với điều này cũng không có hứng thú, nhưng Thang Linh Khải nhắc tới một bí ẩn, đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, đó chính là, ở sâu trong Thiên Thú Ma Sơn, địa điểm tổ chức Thiên Thú Đại Hội, có một bí cảnh cổ xưa, nghi ngờ là từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại kéo dài. Chuyện này, đưa tới toàn bộ đại nhân vật của cổ tộc Thang Thị coi trọng, điều tiếc nuối là, một chỗ bí cảnh đó bao phủ ở dưới một mảng quy tắc cấm trận cực kỳ đáng sợ, không ai có thể xâm nhập trong đó. Theo nhiều vị nhân vật tiên vương của cổ tộc Thang Thị thôi diễn, đại khái khoảng nửa năm thời gian, lực lượng phong ấn của một chỗ bí cảnh cấm trận kia sẽ buông lỏng một chút, đủ có thể khiến nhân vật cấp bậc tiên quân có cơ hội xâm nhập trong đó. Mà cái này, cũng thành một trong những mục tiêu các nhân vật tiên quân tham dự Thiên Thú Đại Hội lần này. Thời kỳ Thái Hoang, đó là một đoạn năm tháng cổ lão xa xưa nhất của tiên giới, mà trước mắt, một bí cảnh nghi ngờ có liên quan với thời kỳ Thái Hoang, vậy mà lại xuất hiện ở chỗ sâu trong Thiên Thú Ma Sơn, cái này tự nhiên dẫn tới hứng thú của Tô Dịch. Cần biết, vương giả ở lúc chứng đạo Thái Cảnh, đặt chân đỉnh tiên đạo, từng đạt được một cơ duyên từ thời kỳ Thái Hoang kéo dài tồn tại, đối với hắn chứng đạo Thái Cảnh tạo ra tác dụng không thể đo lường. Mà lúc này, Tô Dịch tính toán thời gian, cách thời gian Thiên Thú Đại Hội mở ra màn che, đã chỉ còn lại khoảng nửa tháng. Thôi được, đi Trung Châu một chuyến. Tô Dịch lập tức làm ra quyết đoán. Trước mắt, tu vi của hắn chậm chạp còn chưa xuất hiện dấu hiệu chứng đạo đột phá cảnh giới. Nếu có thể ở trong Thiên Thú Đại Hội lần này tìm kiếm được một ít cơ hội đột phá cảnh giới, tự nhiên tốt nhất. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Tô Dịch rất tò mò, trong một bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang kéo dài tồn tại ở sâu trong Thiên Thú Ma Sơn kia rốt cuộc cất giấu cái gì. Cùng ngày, Tô Dịch liền triển khai hành động. Chẳng qua lần này lên đường, hắn thi triển một môn bí thuật, lặng yên thay đổi dung mạo, cũng búi mái tóc dài thành búi tóc đạo sĩ. Nhìn qua tựa như một đạo sĩ trẻ tuổi rất tầm thường. Ngay cả áo bào xanh từng mặc kia trên người, cũng đổi thành một bộ đạo bào màu đen đơn giản. Tô Dịch tự tin dù là Bùi Hồng Cảnh, Văn Chi Thu các tiên vương này ở phía trước, sợ cũng rất khó nhìn thấu thân phận của mình. 10 ngày sau, Tô Dịch lẻ loi một mình đi ngang qua Bạch Lô Châu, băng qua Phong Châu, Hồ Châu, Tượng Châu ba đại tiên châu, rốt cuộc tiến vào cảnh nội Trung Châu. Dọc đường gió êm sóng lặng, vẫn chưa xảy ra cái gì khúc chiết. Kim Lan Tiên Sơn, nơi cổ tộc Thang Thị chiếm cứ, đang lúc giữa trưa, ngoài sơn môn Kim Lan Tiên Sơn, thường thường sẽ có khách quý đến bái phỏng, hoặc ngồi bảo thuyền, hoặc cưỡi tiên cầm, hoặc khống chế tiên thú kéo xe. Cảnh tượng như vậy đã liên tục nhiều ngày. Nguyên nhân chính là, cổ tộc Thang Thị chính là chủ nhà lần thiên thú đại hội này, phàm là thế lực tiên đạo tham dự sự kiện này, đều cần hội tụ ở cổ tộc Thang Thị. Sau đó, thẳng đến ngày thiên thú đại hội mở màn che, cùng nhau tới thiên thú Ma Sơn, khi Tô Dịch đơn độc một mình từ nơi xa gió bụi mệt mỏi mà đến, liền nhìn thấy rất nhiều khách khứa tấp nập tiến đến, đông như trảy hội, tỏ ra rất náo nhiệt. Mau tới nghênh giá, đó là Lôi Dao bảo thuyền của Thái Thanh giáo tuyệt thế tiên quân Cung Nam Phong. Đột nhiên, một đợt tiếng xôn xao vang lên. Tô Dịch dương mắt nhìn, một chiếc bảo thuyền sấm sét lượn lờ từ bầu trời nơi xa phá không mà đến, bảo thuyền kia rõ ràng là do bốn con dao long dài đến nghìn trượng đang kéo, tỏ ra cực kỳ đáng chú ý. Cung Nam Phong, Thái Thanh giáo tuyệt thế tiên quân. Tô Dịch nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Chương 3636, vô duyên vô cớ khiêu khích, một, cùng cái họ này, ở tiên giới cực kỳ hiếm thấy, chỉ thuộc về một tộc đàn cổ xưa. Đó là Thần Vũ Sơn Cung Thị Nhất Tộc. Mà ở trong trí nhớ của Tô Dịch, một ít tổ tiên của Cung Thị Nhất Tộc, từng giống với Bệ Ngạn Linh Tộc, từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ. Hơn nữa, còn là một trong các bộ hạ đắc lực nhất của Vương Dạ, nhưng bây giờ, một tuyệt thế tiên quân tên là Cung Nam Phong, lại xuất hiện ở trong trận doanh Thái Thanh Giáo, cái này tự nhiên đã dẫn tới Tô Dịch chú ý, làm phiền đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, người này chính là hậu duệ Thần Vũ Sơn Cung Thị Nhất Tộc phải không? Tô Dịch tới phụ cận, tìm được một người trung niên áo bào xám thỉnh giáo. Người trung niên áo bào xám liếc Tô Dịch một cái, cười khẩy nói, người trẻ tuổi bây giờ, ngay cả danh hiệu của Cung Nam Phong đại nhân cũng chưa từng nghe nói sao, thôi được, ta hôm nay tâm tình tốt, liền chỉ điểm ngươi một chút. Dừng một chút, hắn nói, Cung Nam Phong đại nhân, chính là trưởng tử của đại trưởng lão Thần Vũ Sơn Cung Thị Nhất Tộc, thiên kiêu hiếm có đếm trên đầu ngón tay của tiên giới. Những năm qua, từng phân biệt chen thân hạng 3 vũ cảnh tiên bản, hạng 5 hư cảnh tiên bản, đặc biệt được Thái Thanh giáo trưởng giáo lựa chọn làm thánh tử, thẳng đến lúc Cung Nam Phong đại nhân chứng đạo thánh cảnh, càng dẫn phát thiên địa dị tượng hiếm thấy, được một đám tiên vương Thái Thanh giáo khen ngợi có thừa, nhất trí cho rằng, về sau Cung Nam Phong đại nhân căn bản không lo không thể đặt chân tiên vương cảnh, về sau thậm chí có cơ hội đi trùng kích thái cảnh. Nói xong, trên mặt người trung niên áo bào xám hiện lên một phần nét khâm phục tôn sùng hâm mộ. Thao thao bất tuyệt nói, nhân vật tuyệt thế cỡ này, uy danh đã sớm chấn động thiên hạ, ngươi tiểu tử này thế mà không biết. Ừm. Người đâu? Hắn dương mắt nhìn, chỉ thấy Tô Dịch đã sớm rời khỏi, bước về phía Kim Lan Tiên Sơn của cổ tộc Thang Thị nơi xa. Một màn này, khiến người trung niên áo bào xám hừ lạnh, có chút không vui, nói thầm, tiên nhân trẻ tuổi bây giờ, không chỉ không có nhãn lực, còn không có lấy một chút cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Bá, ngươi đang nói ai? Nơi xa, trong một đám nam nữ đang nói chuyện, một nam tử áo bào bạc ngọc Thụ Lâm Phong đột nhiên đi đến, dáng vẻ tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Người trung niên áo bào xám vội vàng cười nói, hồi bẩm thiếu chủ, một tiểu tử không quan trọng gì mà thôi, thế mà ngay cả danh hiệu của Cung Nam Phong đại nhân cũng không rõ, thực sự vô tri buồn cười. Nam tử áo bào bạc ngẩn ngơ, cười nói, nếu nói như thế, người nọ quả thực rất vô tri. Đi thôi. Chúng ta đi cổ tộc Thang Thị, đi bái phỏng Thang Bảo Nhi cô nương trước. Nói xong, trong mắt hắn nổi lên một tia chờ mong ý, sải bước đi về phía xa, hắn tên Thương Dục, đến từ thế lực tiên vương Thương Thị Nhất Tộc cảnh nội Trung Châu, thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Mà người trung niên áo bào xám kia, thì tên là Tiêu Đồng, chính là lão bộc bên người hắn. Hậu duệ Thần Vũ Sơn Cung Thị Nhất Tộc, sao có thể bái vào trong Thái Thanh giáo tu hành? Tô Dịch trong lòng khó hiểu. Vương Dạ và khai phái tổ sư Thái Thanh giáo Huyết Tiêu Tử chính là tử địch, lúc trước ở trong Vĩnh Dạ chi chiến, Huyết Tiêu Tử từng cùng một ít tuyệt thế đại năng khác cùng nhau liên thủ đánh lén Vương Dạ. Mà Cung Thị Nhất Tộc, từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, thuộc về trận doanh của Vương Dạ. Nhưng hôm nay, Cung Nam Phong một hậu duệ Thần Vũ Sơn Cung Thị Nhất Tộc như vậy, lại gia nhập trong Thái Thanh giáo, điều này tự nhiên dẫn tới Tô Dịch chú ý, đợi thời gian sau cũng phải tìm hiểu kỹ một phen việc này. Tô Dịch thầm nghĩ, quả thật, vật đổi sao dời, tiên giới hiện nay bố cục đã sớm thay đổi hẳn, hoàn toàn không giống với trước thời đại Tiên Vẫn. Nhưng người thần Vũ Sơn cung thị nhất tộc, lại ở trong Thái Thanh giáo tu hành, chuyện như vậy, vẫn khiến Tô Dịch có chút mâu thuẫn. Rất nhanh, Tô Dịch tới trước Sơn Môn cổ tộc Thang Thị. Biết được ý đồ đến của Tô Dịch, một thị vệ đón khách không khỏi ngẩn ra, các hạ lần này đến, cũng là muốn gặp thiếu chủ tộc ta Bảo Nhi tiểu thư. Tô Dịch ngẩn ra, nói, chẳng lẽ nói người muốn gặp tiểu thư nhà ngươi rất nhiều. Thị vệ gật đầu nói, nhiều, rất nhiều, tới bây giờ, ít nhất có mấy chục khách nhân thân phận cùng địa vị không giàu có cũng tôn quý đang chờ gặp Bảo Nhi tiểu thư. Nói xong, thị vệ nói, các hạ có thiệp mời hay không? Tô Dịch lấy ra một cái lệnh bài, đưa qua. Cái lệnh bài này là lúc trước Thang Bảo Nhi tặng cho, thái độ của thị vệ vốn có chút lấy lệ cùng chậm trễ, nhưng sau khi nhìn thấy lệnh bài, nhất thời chấn động cả người, nghiêm nghị ông quyền chào, thì ra các hạ là bằng hữu của Bảo Nhi tiểu thư, mau mời. Nói xong, tự mình ở phía trước dẫn đường. Làm phiền rồi. Tô Dịch đi theo sau. Dọc đường, chỉ thấy trên địa bàn cổ tộc Thang Thị náo nhiệt phi phàm, khắp nơi là khách khứa muôn hình muôn vẻ, được tiếp dẫn đến trong cung điện lầu các khác nhau. Thậm chí, Tô Dịch còn nhìn thấy bóng dáng một ít tiên vương, bởi vậy có thể thấy được, một lần thiên thú đại hội sắp do cổ tộc Thang Thị tổ chức này, là long trọng cỡ nào. Chẳng trách ánh mắt thiên hạ tiên giới hôm nay, đều đang tập trung vào sự kiện này. Đương nhiên, từ khía cạnh cũng chứng minh, là một thế lực đầu sỏ của tiên giới, sức ảnh hưởng của cổ tộc Thang Thị là to lớn cỡ nào. Chương 3637, vô duyên vô cớ khiêu khích, 2, rất nhanh, tên thị vệ kia dẫn Tô Dịch vào một tòa đình viện ở chỗ giữa sườn núi Kim Lan Tiên Sơn. Đình viện diện tích rất lớn, đình đài lầu cát, dòng suối thác chảy, thanh u tuyệt tục. Khi Tô Dịch đến, trong đình viện đã hội tụ rất nhiều người. Thuần một sắc đều là nam tử. Các hạ cũng thấy rồi, những người đó đều là nhân vật quý tộc đến từ trời Nam Biển Bắc, đều là vì gặp tiểu thư nhà ta một lần, có kẻ sáng sớm hôm nay đã đến, nhưng đến nay còn đang chờ đợi. Thị vệ kia thấp giọng truyền âm. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Chẳng qua, nghĩ một chút hắn liền bình thường trở lại, cổ tộc Thang Thị chính là một thế lực đầu sỏ, mà Thang Bảo Nhi chính là hòn ngọc quý trên tay tộc trưởng Thang Thị, bên người nàng nhất định không thiếu người ái mộ cùng theo đuổi. Chẳng qua, các hạ không giống với những người đó, chính là bằng hữu Bảo Nhi tiểu thư tán thành, xin tạm chờ ở đây một chút, để ta đi bẩm báo một tiếng. Nói xong, thị vệ kia vội vàng đi. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Dịch trực tiếp ngồi ở trong một hành lang dài, dựa vào lan can quan sát núi giả nước chảy cách đó không xa. Mà các nhân vật quý tộc đang chờ đợi ở đây, sớm đã thấy được Tô Dịch, không ít người đều đang đánh giá người trẻ tuổi gương mặt xa lạ, mặc đạo bào này. Ồ, sao là hắn? Đột nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm kinh ngạc. Kẻ nói chuyện, rõ ràng là người trung niên áo bào xám tên là Tiêu Đồng kia. Tiêu bá, ngươi nhận ra hắn. Một bên, Thương Dục hỏi. Tiêu Đồng vội vàng nói, thiếu chủ, tiểu tử vô tri buồn cười nọ lão nô vừa rồi nói, chính là người này. Thương Dục ngẩn ngơ, nói, thì ra là hắn à. Một ít nhân vật tôn quý ở phụ cận không khỏi tò mò, bắt đầu ùng ùng dò hỏi. Thương Dục cười nói, không dối các vị, ta cũng không quen biết người nọ, chẳng qua lại nghe nói, người này ngay cả danh hiệu cung Nam Phong đại nhân cũng chưa từng nghe nói. Nhất thời, mọi người ở đây kinh ngạc, sau đó không ít người đều cười lên. Ngay cả tuyệt thế tiên quân Thái Thanh giáo cung Nam Phong cũng không biết. Tên kia cũng thật đủ vô tri. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lười đi chú ý Tô Dịch vị khách xa lạ này nữa. Cũng có người cười hì hì nói, các vị chờ chút, tạm để ta đi thăm dò chi tiết kẻ này, xem hắn rốt cuộc lai lịch thế nào, vậy mà có thể tới trong phủ đệ của Bảo Nhi biểu muội. Đây là một nam tử bóng người cao gầy, mặc áo gấm xanh đen, tên là Tùy Vân Thủy, đến từ một thế lực lớn cổ xưa cảnh nội Trung Châu. Đáng giá nhắc tới là, tổ tiên Tùy Vân Thủy còn dính dáng chút quan hệ họ hàng với cổ tộc Thang Thị, nếu tính theo bối phận, hắn còn là biểu ca của Thang Bảo Nhi. Nói xong, hắn đã bước qua. Mà người khác thì đều lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Các hạ cũng là đến bái phỏng Bảo Nhi biểu muội. Tùy Vân Thủy tới cách Tô Dịch không xa, kiêu căng mở miệng. Tô Dịch chắp tay sau lưng, việc ta làm nhìn thác nước chảy xuống trên núi giả nơi xa, không bận tâm lắm nói, ta trước giờ không thích hàn huyên với người khác, có việc thì nói, không có việc gì thì nhanh chóng rời khỏi, chớ quấy nhiễu sự yên tĩnh của ta. đám người nơi xa đều không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử này rất kiêu ngạo nha, vậy mà lại dám nói chuyện với Tùy Vân Thủy như vậy. Mà bị Tô Dịch bài xích như vậy, khiến Tùy Vân Thủy nhíu mày, mặt mũi có chút không nhịn được, nói, ngươi biết ta là ai không? Không biết, cũng không muốn biết. Tô Dịch vẫn như cũ chưa từng nhìn thẳng vào Tùy Vân Thủy một lần, ta chỉ biết, ngươi dây dưa như vậy nữa, hôm nay mất mặt, nhất định sẽ là ngươi. Tùy Vân Thủy sửng sốt, đây là đang uy hiếp mình sao? Hắn thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Lúc này, một ông lão khô gầy đột nhiên từ nơi xa đi tới, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tô Dịch, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, thiếu chủ nhà ta tốt bụng tiến lên nói chuyện với ngươi, là phúc ngươi tu tám đời không có, nếu không biết điều, đừng trách lão phu không khách khí. Những người đang ở nơi xa quan sát bên này tinh thần đều không khỏi rung lên. Nếu có thể đánh một trận, thì không gì tốt hơn. Dù sao xem náo nhiệt mà, ai sẽ ngại làm lớn chuyện, bọn họ những người này, trong lòng đều biết rõ lai lịch của nhau, duy chỉ có Tô Dịch người xa lạ này, làm bọn họ nhìn không thấu. Tự nhiên, cũng đều muốn mượn tay Tùy Vân Thủy, xem kẻ xa lạ này, cũng giống với bọn họ, là tới theo đuổi Than Bảo Nhi hay không. Nếu như thế, bọn họ đều không ngại đạp kẻ xa lạ này một cước. Bởi vậy cũng tương đương loại bỏ một người cạnh tranh, Tô Dịch dây dây mi tâm. Chuyện gì thế này, mình rõ ràng đã đủ khiêm tốn thu mình, ai có thể tưởng tượng, vô duyên vô cớ chạy đến một kẻ gây chuyện. Mắt thấy Tô Dịch không mở miệng, bị Tùy Vân Thủy coi là biểu hiện của yếu đuối, không khỏi cười lạnh. Hắn chỉ vào cái mũi mình, khí thế bức người nói, bây giờ, thành thành thật thật cúi đầu xin lỗi ta, ta đại nhân đại lượng, liền tha thứ tội bất kính đó của ngươi, nhanh. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, bỗng nhiên vung qua một cái tát. Bóp. Cả người Tùy Vân Thủy bay ngược ra ngoài, gò má sưng đỏ, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều trố mắt. Thế này đã trực tiếp ra tay rồi. Chương 3638, Tiểu Cô Cô, một, ngươi, ông lão khô gầy kia giận dữ, đang muốn nói cái gì? Bóp. Lại là một cái tát, ông lão khô gầy này cũng bị tát bay đi, ngã nhào xuống đất, cùng với Tùy Vân Thủy kia lăn thành một cục. Lão càng thảm hại hơn, mũi cũng bị đánh gãy, mặt đầy máu, răng cũng rụng không biết bao nhiêu cái. Đến đây, Tô Dịch mới thản nhiên mở miệng nói, trong những người ở đây, chỉ hai người ngu xuẩn nhất, ta cũng không đành lòng ức hiếp các ngươi. Mọi người đều trợn tròn mắt. Đây chính là địa bàn của cổ tộc Than Thị, hơn nữa còn là phủ đệ của Than Bảo Nhi. Hắn sao lại dám chứ? Trong đầu Thương Dục toát ra một sự hoang mang, một gốc trà cứng một lời không hợp liền ra tay nặng như vậy. Sao có thể ngay cả tuyệt thế tiên quân cung Nam Phong cũng chưa từng nghe nói, lão nô Tiêu Đồng cũng sửng sốt, tiểu tử kia trước đó hiển lộ ra bộ dáng vô tri, chẳng lẽ đều là giả bộ? Mà lúc này, một đám hộ vệ Than gia đóng ở trong tòa phủ đệ này đã bị kinh động, đồng loạt hướng về Tô Dịch bên này súng lại. Khí thế hùng hổ. Cổ tộc Than Thị, chính là một thế lực đầu sỏ của tiên giới. Ở trên địa bàn Than Thị, dù là nhân vật tiên vương cũng không dám làm bừa. Nhất là một đoạn thời gian gần đây, theo Thiên Thú Đại Hội sắp trình diễn, không biết bao nhiêu đại nhân vật của tiên giới ùn ùn kéo đến, hội tụ ở trên địa bàn Than Thị. Dù là các tuyệt thế ác nhân hung ác điên cuồng kia, cũng thu liễm rất nhiều, rất khách khí. Nhưng bây giờ, thế mà có người dám ở trong phủ đệ của Than Bảo Nhi ra tay đã thương người. Chỉ từ loại hành động này, đã khiến các hộ vệ Than Thị đóng ở phụ cận tức giận, cho nên ngay lập tức liền khí thế hùng hổ lao về phía Tô Dịch. Các nhân vật tôn quý ở nơi xa đầu tiên là cả kinh, sau đó đều tinh thần rung lên, lộ ra vẻ mặt chờ mong, rất có tư thế sợ thiên hạ không loạn. Mau, mau bắt giữ cuồng đồ kia. Tùy Vân Thủy ông gò má sưng đỏ kêu to. Mà đối với một màn này, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Hắn lần này đến quả thật là muốn tham gia Thiên Thú Đại Hội, nhưng mục đích quan trọng nhất là đi xem một tòa bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang tồn tại kéo dài kia. Nếu thực bất đắc dĩ, hắn cùng lắm thì đại náo một phen, nghênh ngang mà đi. Các hạ là bó tay chịu trói, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hay tính ngoan cố chống lại. Trong các hộ vệ Than Thị kia, một người trung niên khôi ngô trầm giọng mở miệng. Hắn ánh mắt như điện, đằng đằng sát khí, một thân khí cơ cấp bậc tiên quân gắt gao tập trung ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch liếc người này một cái, nói, ta cảm thấy... Ngươi vẫn là đi xin chỉ thị Than Bảo Nhi một phen thì tốt hơn, đỡ tạo thành sai lầm lớn. Người trung niên khôi ngô nhíu mày, hắn liếc một cái nhìn ra, người trẻ tuổi mặc đạo bào, đầu búi tóc đạo sĩ này, tự như không phải là phô trương thanh thế, mà là không sợ hãi. Chẳng qua, nơi này là Thang gia, vô luận là ai gây chuyện, đều không thể dễ dàng tha thứ. Nghĩ đến đây, người trung niên khôi ngô trầm giọng nói, mặc kệ các hạ là ai, mặc kệ ngươi lai lịch thế nào, còn xin phối hợp một chút, đi theo chúng ta một chuyến. Tô Dịch cũng lười nói lời thừa tiếp, nói thẳng, vậy ra tay là được, tư thái tùy ý tự nhiên kia, rơi vào trong mắt các hộ vệ Thang gia kia, liền tỏ ra đặc biệt kiêu ngạo cùng cuồng vọng, mỗi người đều bị chọc giận. Tùy Vân Thủy càng kêu to, các vị đều thấy rồi, người này tính tình ương ngạnh, không coi ai ra gì, cũng dám ở trên địa bàn Thang gia hành hung, rõ ràng chính là không đặt Thang gia ở trong mắt, lúc này không bắt giữ hắn, còn đợi tới khi nào. Xa xa, các khách quý quan sát kia cũng đều ùn ùn lên tiếng, châm ngòi thổi gió. Người gây chuyện, phải nghiêm trị, đúng thế, đây chính là phủ đệ của Bảo Nhi cô nương, sao có thể dễ dàng tha thứ cuồng đồ bực này dương oai. Lập tức, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía một mình Tô Dịch. Tô Dịch lại coi như không thấy, cũng lười nói thêm một chữ, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, việc ta làm uống rượu. Vẻ mặt người trung niên khôi ngô liên tục thay đổi một phen, sau đó chợt nghiến răng một cái, nói, đắc tội rồi. Nói xong, hắn vung tay, đang muốn ra lệnh các hộ vệ kia ra tay bắt giữ Tô Dịch. Dừng tay, một thanh âm dễ nghe vang lên, lộ ra sự phẫn nộ. Chỉ thấy trong một hành lang gấp khúc nơi xa, một đám người vội vàng đi tới. Cầm đầu là một thiếu nữ mặc váy mềm màu hồng cánh sen, áo khoác màu vàng mơ, xinh đẹp, mắt giống như trăng non, lông mày như núi xa, phong tư yểu điệu. Chính là Thang Bảo Nhi. Nhìn thấy nàng xuất hiện, toàn trường xôn xao một phen. Các vị khách quý quan sát kia tinh thần đều không khỏi phấn chấn, ngay cả Bảo Nhi cô nương cũng bị kinh động, lần này, việc thật sự ầm ĩ rồi, ra mắt tiểu thư. Các hộ vệ Thang gia kia đều ngay lập tức ngừng động tác trong tay, ùn ùn hướng Thang Bảo Nhi chào. Thang Bảo Nhi căn bản không để ý tới. Nàng vội vàng chạy tới, đôi mắt thanh tú nhìn quét Tô Dịch một cái, lúc mới bắt đầu có chút hoang mang, nhưng khi nhìn thấy trong tay Tô Dịch cầm hồ lô rượu, nhất thời giật mình hiểu ra. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Thang Bảo Nhi thanh thúy hỏi. Nghe được xưng hô quen thuộc này, Tô Dịch không khỏi nghẹn lời, lắc đầu nói, không có việc gì. Chương 3639, Tiểu cô cô, 2, Thang Bảo Nhi thầm thở phào một hơi, nói, vậy thì tốt, đều trách ta đã tới chậm một bước, nếu không, khẳng định sẽ không để ngươi chịu một chút ủy khuất nào. Người trung niên khôi ngô cùng các hộ vệ kia đều không khỏi sửng sốt, ý thức được không thích hợp. Tiểu thư, hắn, người trung niên khôi ngô vừa muốn giải thích, khuôn mặt xinh đẹp của Thang Bảo Nhi trầm xuống, nói, không cần giải thích, ta chỉ muốn biết, là ai trêu chọc bằng hữu của ta, thanh âm lạnh như băng, lộ ra sự giận dữ. Trên trán đám người trung niên khôi ngô toát mồ hôi lạnh, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tùy Vân Thủy cùng ông lão khô gầy kia. Tùy Vân Thủy đột nhiên biến sắc, nói, biểu muội, ta, Thang Bảo Nhi trực tiếp ngắt lời, nói, mang hai người bọn họ đi, trước giam giữ lại. Giao cho Ngũ lão xử trí, cứ nói bọn họ đắc tội bằng hữu ta coi trọng nhất, cái khác, để Ngũ lão tự mình xem mà làm đi. Vâng. Người trung niên khôi ngô nhận lệnh, trong lòng hắn chấn động, nghĩ lại còn sợ một phen, lúc này mới rốt cuộc ý thức được, vừa rồi thiếu chút nữa đã gây thành sai lầm lớn. Ai có thể tưởng tượng, người trẻ tuổi trong tầm thường này, lại là khách quý tiểu thư coi trọng nhất. Căn bản không cần hoài nghi. Tùy Vân Thủy kia cùng lão nô bên cạnh sắp xui xẻo to rồi. Tùy Vân Thủy sắc mặt trắng bệch, dãy dụa giải thích, biểu muội, ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi là một hồi hiểu lầm. Ta, còn chưa dứt lời, hắn trực tiếp bị đánh ngất đi, tính cả lão nô kia bên người, bị các hộ vệ bên cạnh người trung niên khôi ngô kéo đi. Người trung niên khôi ngô thì lưu lại nghe lệnh. Bọn họ thì sao, có từng đắc tội bằng hữu của ta không? Ánh mắt Thang Bảo Nhi nhìn về phía xa. Các khách quý xem náo nhiệt kia tất cả đều biến sắc, đến lúc này, ai còn có thể không rõ tình trạng. Người trung niên khôi ngô thấp giọng nói, hồi bẩm tiểu thư, bọn họ chưa từng đắc tội vị công tử kia, chẳng qua là trong lời nói có chút bất kính mà thôi. Lời nói bất kính cũng không được. Thang Bảo Nhi nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng, đuổi tất cả bọn họ đi, không cho phép xuất hiện ở trên địa bàn tông tộc chúng ta nữa. Vâng. Người trung niên khôi ngô nhận lệnh. Các nhân vật tôn quý chuyên môn đến bái kiến Thang Bảo Nhi đều trợn tròn mắt, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, mình chỉ là xem một hồi náo nhiệt mà thôi, liền gặp phải tai bay và gió bực này. Mà Thang Bảo Nhi đã không để ý tới những thứ này nữa, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, nói, tiểu ca, ngươi cảm thấy hết giận chưa? Tô Dịch nhún vai nói, chưa nói là hết giận, chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Thang Bảo Nhi nhịn không được cười lên, kế tiếp, thiếu nữ tự mình dẫn đường, cùng Tô Dịch đi về phía một mảng lầu các san sát nối tiếp nhau xa xa. Ở phía sau thiếu nữ, còn một đám tùy tùng chen chúc, trực tiếp giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng. Trong một tòa lầu các cổ kính, thị nữ pha trà rót nước, trình lên điểm tâm đủ loại kiểu dáng. Đợi sau khi Tô Dịch ngồi xuống, Thang Bảo Nhi phân phó các tùy tùng cùng thị nữ kia rời khỏi, nhất thời trong cả tòa lầu các chỉ còn lại có nàng cùng Tô Dịch hai người. Tiểu ca, thời điểm mấy ngày trước, ta cùng thúc tổ còn đang nói chuyện phiếm, nghĩ ngươi sẽ tới tham gia thiên thú đại hội lần này hay không, thúc tổ càng bỏ lỡ rất nhiều quan hệ, tới Bạch Lô Châu tìm ngươi, nhưng đều chưa tìm được. Thiếu nữ giọng thanh thúy, líu ríu nói, nhưng chưa từng ngờ được, ngươi hôm nay đã tới rồi, tin tưởng thúc tổ nếu biết được, khẳng định cũng sẽ vui vẻ giống ta. Nói xong, còn không chờ Tô Dịch mở miệng, nàng đã chớp đôi mắt trong veo như nước, tò mò nói, tiểu ca, ngươi tại sao bỗng nhiên cải trang dịch dung? Ồ! Ta hiểu rồi, khẳng định là không muốn bị người ta nhìn thấu thân phận. Mấy tháng trước, chuyện kia xảy ra ở Thiên Quan thứ bảy, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Thúc tổ còn từng phân tích nói, tiểu ca nhìn như nổi tiếng cả tiên giới, thực ra cũng tương đương đứng ở trên nơi đầu sóng ngọn gió, tất nhiên sẽ bị rất nhiều phiền toái tìm tới cửa cùng. Thiếu nữ rõ ràng rất hưng phấn cùng vui sướng, nói cũng nhiều lên, nói không ngừng. Tô Dịch trái lại cũng không cảm giác phiền chán. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, xinh xắn hoạt bát, giọng nói cũng thanh thúy vui tai, vốn là tú sắc khả sang, lại nào có thể khiến người ta chán ghét chứ. Mà từ trong lời nói của thiếu nữ, cũng khiến Tô Dịch hiểu biết được một ít tình huống có liên quan với Thiên Thú Đại Hội. Thiên Thú Đại Hội lần này, không chỉ có tuyệt thế tiên quân của các đại thế lực đầu sỏ tham dự vào, còn có nhân vật tiên quân cấp đứng đầu khác đến từ các nơi của tiên giới, tương tự đều đã báo danh. Cộng lại chừng hơn 1.000 người. Quả thực có thể xưng là rầm rộ chưa bao giờ có. Chẳng qua, nhân vật tiên quân thật sự xứng với hai chữ tuyệt thế, cũng chỉ chiếm cứ một bộ phận nhỏ. Khoảng 30 người, trong đó, một nhóm tuyệt thế tiên quân nổi tiếng nhất, hầu như tất cả đều đến từ trong Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Liên Hoa Tự các thế lực đầu sỏ này. Như Cung Nam Phong, Sầm Bạch Lý của Thái Thanh Giáo, Ông Trường Phong, Phí Trinh của Thái Nhất Giáo, Chuyết Vân của Liên Hoa Tự v.v. Đều là tuyệt thế tiên quân đủ để chấn động cổ kim, ở tiên giới 49 châu đều có danh tiếng hiển hách, mà ở Thang Gia, tương tự có một vị tiên quân có thể xưng tuyệt thế. Tên là Thang Vũ Yên, là tiểu cô của Thang Bảo Nhi, một vị kỳ tài ngút trời kinh thải tuyệt diễm. Chương 3640, chữ Phách Thiên, 1, đối với điều này, Tô Dịch cũng chỉ coi là chuyện phiếm để đối đãi, hứng thú cũng không lớn. Tiểu ca, thúc tổ ta đang tiếp đãi một ít khách quý, chờ bận xong rồi, ta sẽ mời hắn đến, gặp ngươi một phen, Thang Bảo Nhi nói, đúng rồi, chuyện về ngươi, ta cùng thúc tổ đều chưa từng tiết lộ nửa phần, thúc tổ nói. Nếu để tông tộc biết được thân phận của ngươi, cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, thúc tổ ngươi cân nhắc rất chu toàn, từ giờ trở đi, ngươi gọi ta Thẩm Mục là được. Trước mắt, hắn sở dĩ đổi thân phận tới tham gia thiên thú đại hội, chính là vì tận lực sợ bị phiền toái tìm tới cửa, cầu một sự thanh tĩnh. Thẩm Mục, Thang Bảo Nhi chớp mắt một phen, tên này có nguyên cớ gì sao? Tô Dịch cười cười, nói, tùy tiện đặt. Mới nói tới đây, ngoài lầu các truyền đến một đợt tiếng gõ cửa, Bảo Nhi nha đầu, nghe nói ngươi đang chiêu đãi một vị bằng hữu quan trọng nhất. Mau dẫn tiếng cho ta một phen. Thang Bảo Nhi ngẩn ra, tiểu cô sao lại đến đây? Nàng vội vàng đứng dậy đi nghênh đón, rất nhanh đã dẫn theo một nữ tử váy đen bóng người cao gầy, thanh diễm xinh đẹp đi vào, thiếu nữ búi mái tóc dài lên, cái cổ ngỗng thon dài, có một khuôn mặt trái xoan quyến rũ xinh đẹp. Khí chất lại u lãnh như hoa lan nơi khe vắng, tản mát ra một loại phong tình độc đáo khác. Thang Vũ Yên, một vị tuyệt thế tiên quân của cổ tộc Thang Thị. Cùng là tiên quân, tuy bối phận kém Thang Linh Khải một đoạn, nhưng tu vi cùng thực lực Thang Vũ Yên thì vượt xa Thang Linh Khải vị nhân vật thế hệ trước này. Trên thực tế, ở cổ tộc Thang Thị, rất nhiều tiên quân thế hệ trước thực lực đều sẽ xa không mạnh bằng Thang Vũ Yên. Vù. Khi đi vào đại điện, một đôi mắt quyến rũ của Thang Vũ Yên giống như lưỡi đao, ngay lập tức đặt ở trên người Tô Dịch. Đánh giá một chút, một đôi lông mày xinh đẹp kia không dễ phát hiện khẽ nhíu lại. Tiểu cô, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Thẩm Mục Thẩm đạo hữu. Thang Bảo Nhi đi lên trước, cười giới thiệu. Thang Vũ Yên ồ một tiếng, nói, Tu Vi. Thang Bảo Nhi ngẩn ra một phen, lúc này mới hiểu ra, Thẩm đạo hữu là Tu Vi Vũ Cảnh Đại Viên Mãn. Vũ Cảnh. Lông mày Thang Vũ Yên lại nhíu một cái, nói, lai lịch. Giọng nói của nàng trở nên cứng nhắc mà lạnh lùng, như đang thẩm vấn. Mà Tô Dịch sâu sắc phát hiện, vị tuyệt thế tiên quân Thang gia này, từ khi tiến vào nơi đây bắt đầu, đã đang đánh giá mình, mơ hồ mang theo một tia địch ý như có như không. Cái này tỏ ra rất khó hiểu, đương nhiên, Tô Dịch còn chưa đến mức so đo chút việc nhỏ không đáng kể này, nhưng cũng lười nói cái gì, việc ta làm ngồi ở nơi đó uống trà, khí định thần nhàn. Thang Bảo Nhi rõ ràng cũng phát hiện có chút không thích hợp, nhìn không được nói, tiểu cô, ngươi đây là làm sao? Thẩm đạo hữu là bằng hữu ta kính trọng nhất, Thang Vũ Yên trực tiếp nhíu mày, nói, ta sao lại không biết, ngươi khi nào kết giao một bằng hữu lai lịch không rõ như vậy? Còn nói cái gì kính trọng nhất, hắn một vũ cảnh tiên nhân, có cái gì đáng giá ngươi đi kính trọng? Đoạn lời này, không chút khách khí, căn bản không che giấu sự bài xích đối với Tô Dịch. Thang Bảo Nhi nhất thời không vui, nói, tiểu cô, vũ cảnh tiên nhân làm sao, mấy tháng trước ở Thiên Quan thứ bảy, có thể có một vị vũ cảnh tiên nhân chém nhiều vị tiên vương, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu chấn động tiên giới. Thang Vũ Yên ngẩn ra, không khỏi buồn cười nói, ngươi nói là Tô Dịch kia à? Ta biết hắn, thật là một nhân vật nghịch thiên cổ kim khó gặp, nhưng ngươi sao có thể ngây thơ đến mức lấy người này so sánh với Tô Dịch? Ý ở ngoài lời chính là, Thẩm Mục này xứng sao? Thang Bảo Nhi cạn lời một phen. Còn chưa chờ nàng mở miệng, Thang Vũ Yên đã một lần nữa nói, trên đời này, vũ cảnh tiên nhân ngàn ngàn vạn vạn, nhưng Tô Dịch chỉ có một, không đề cập tới cái khác, chỉ là hắn có thể bằng thực lực của mình chém giết Ngân Nguyệt ma tộc tuyệt thế ma hầu Ngân Bắc Vũ chiến tích bực này. Phóng mắt toàn bộ tiên giới, cũng tìm không ra bất cứ một tiên nhân vũ cảnh nào có thể so sánh với hắn. Nói xong, trong một đôi mắt đẹp kia của nàng cũng không khỏi hiện lên một sự kính nể, giống như nhân vật cỡ này, tuyệt đối có thể nói là có một không hai, độc bộ cổ kim, muốn không làm người ta kính trọng cũng khó. Thang Bảo Nhi và Tô Dịch nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều trở nên cổ quái, không biết nên khóc hay cười. Nếu không phải không thể tiết lộ thân phận Tô Dịch, Thang Bảo Nhi cũng hận không thể lớn tiếng nói một câu, tiểu cô, ngươi mở to mắt nhìn xem, Thẩm Mục bây giờ bị ngươi bài xích, chính là Tô Dịch khiến ngươi vị tuyệt thế tiên quân này cũng khâm phục nha. Nhưng nếu như vậy, Thang Bảo Nhi chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Thang Vũ Yên chưa chú ý tới cái này, ánh mắt nàng một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói một chút đi, ngươi lai lịch thế nào, kết bạn Bảo Nhi như thế nào, trong lòng lại có mục đích gì? Nếu không thành thật khai ra, chờ ta tra ra chân tướng, kết cục của ngươi nhất định sẽ không tốt. Giọng điệu âm trầm lạnh lẽo, như đang thẩm vấn phạm nhân. Tiểu cô. Thang Bảo Nhi buồn bực dậm chân, Thẩm đạo hữu chính là bằng hữu của ta, thái độ của ngươi không khỏi cũng quá không tốt rồi, nếu còn như vậy, ngươi liền rời khỏi đi.